Mệnh cách Minh Vương vọt lên trời, chấn động tỷ vạn dặm xung quanh, giống như vị đại thần cai giữ cái chết giáng lâm. Hả? Diêm Lập nhất thời giật mình nhìn Hàn Cầm Hổ. Chuyện gì thế này? Tại sao chỉ trong chốc lát Hàn Cầm Hổ không chỉ tu vi tăng mạnh, chứng đạo đại la, ngay cả bản chất sinh mệnh cũng phát sinh biến hóa khủng khiếp như vậy? Nếu nói đến trước đây, Hàn Cầm Hổ chẳng qua chỉ tương đương với những thiên kiêu kiệt xuất ở cửu thiên tiên giới. Vậy mà bây giờ hầu như có thể so được với những tên yêu nghiệt danh động cửu thiên rồi. Hàn Cầm Hổ được thăng lên đỉnh cấp rồi. Trong ngự thư phòng, trên mặt Lý Bắc Thần lộ ra một tia kinh ngạc. Trong số những nhân kiệt, số người thăng lên đỉnh cấp không hề nhiều. Chỉ có 4 người: Trình Giảo Kim, Phàn Lê Hoa, Trương Hàm, Ngụy Trinh, bây giờ lại thêm Hàn Cầm Hổ. Chư Thiên Luân Hồi Bàn triệu hoán 2 vị nhân kiệt đỉnh cấp, không có thêm quá nhiều suy nghĩ. Hắn thầm nói trong đầu, bây giờ Luân Hồi Tiên Quang đã có 2249 đạo. Danh ngạch triệu hoán nhân kiệt đỉnh cấp vẫn còn 2 vị. Dứt khoát phải triệu hoán tất cả, khi đến tiên giới đã triệu hoán được 7 vị nhân kiệt đỉnh cấp xuất thế. Thái Sử Từ, Long Thư, Vương Ngạn Trương, Lý Quảng, Điêu Thuyền, Vu Cát, Nam Hoa Lão Tiên, mỗi một vị đều có khả năng so được với thiên kiêu đỉnh cao của cửu thiên tiên giới. Thậm chí 3 người Điêu Thuyền, Vu Cát, Nam Hoa Lão Tiên còn đáng sợ hơn, trực tiếp tiếp quản một đạo. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, triệu hoán được khấu chuẩn từ trong Luân Hồi. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, triệu hoán được Phạm Trọng Yêm từ trong Luân Hồi. Danh tướng Bắc Tống, vị này đánh trả Đại Liêu Tiêu Thái Hậu, khiến cho Liêu Tống ký kết hòa ước Thiền Uyên, khấu chuẩn công cao vô nhị. Phạm Trọng Yêm, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Sắc mặt của Lý Bắc Thần bỗng chốc có chút quỷ dị. Hai vị này chắc đều có thân phận giống như Hàn Cầm Hổ. Đều là người được hậu thế tôn làm Diêm Vương. Thần, khấu chuẩn, bái kiến tiên hoàng. Khấu chuẩn toàn thân khoác quan phục màu đen, khuôn mặt nghiêm túc từ trong hư không bước ra, trịnh trọng hành lễ với Lý Bắc Thần. Không chút tùy tiện, một đôi mắt cương chính không lệch, chính khí cuồn cuộn chọc trời, dường như một tiếng hét lớn cũng có thể xua tan quỷ thần. Thần, Phạm Trọng Yêm, bái kiến tiên hoàng. Phạm Trọng Yêm khoác một chiếc áo màu xanh, khuôn mặt gầy gò, một thân văn nhân phong cốt khiến người ta phải liếc mắt ngó nhìn. Hắn cúi người hành lễ, vẻ mặt nghiêm trang, miễn lễ, Lý Bắc Thần nói, sau đó trong lòng hắn có chút dao động, nói thầm trong đầu, kiểm tra thông tin của hai người này, tên, khấu chuẩn, tự, Bình Trọng, triều đại, hai đời nhà Tống, từng trải, đẳng giai, đỉnh cấp danh sĩ, thể chất, Diêm Quân Tiên Thể, tu vi, Đại La Đạo Quả, công pháp, Cương Chính Minh Vương Tiên Kinh, tên, Phạm Trọng Yêm, tự, Hy Văn, triều đại, hai đời nhà Tống, trải qua, đẳng giai, Diêm Quân Tiên Thể, tu vi, Đại La Đạo Quả, công pháp, Ưu Tâm Minh Vương Tiên Kinh. Thì ra là thế, không khác biệt mấy với tư liệu của Hàn Cầm Hổ. Lý Bắc Thần trong lòng đã tỏ, không cần nói cũng biết hai vị này chắc chắn là hai trong tứ đại Minh Vương mà hắn đang tìm kiếm. Vẫn còn một vị Minh Vương, không phải là bao chừng chứ? Ánh mắt Lý Bắc Thần khó đoán, lợi ích có được từ âm gian vô cùng lớn, nếu có thể có 4 vị Minh Vương xuất thân từ Đại Hạ. Chuyện này cần suy tính về lâu về dài, hắn nghĩ thầm trong lòng. Hả, âm gian luân hồi chi địa, vị lão giả thân khoác hắc bào đang ngồi xếp bằng ngay ngắn kia lần nữa mở mắt. Trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nét kinh ngạc này nếu như để cho các chấp trưởng của 80 chi còn lại nhìn thấy, họ chắn chắn sẽ ngạc nhiên đến tròn mắt mất. Thiên đình viễn cổ đã không còn tồn tại nữa, còn có chuyện gì có thể khiến lão tổ chí cao vô thượng phải kinh ngạc? Hư Minh Cực Phong Thiên, Đông Thổ Xích Hoang, hai vị Minh Vương, lẽ nào lại xuất thân từ Đại Hạ? Lão giả lẩm bẩm, hắn thấy có chút đau đầu. Thập Đại Minh Vương, chủ tể luân hồi, không lẽ Đại Hạ muốn độc chiếm Tam Tịch? Điều này không hề có lợi cho việc kiểm soát luân hồi của âm thần tộc. Chương 1743, nhân kiệt tuyệt thế. Thiên Vương Nhiễm Mẫn, nhưng mệnh cách Minh Vương, dù cho dựa vào thực lực gần như vô địch của hắn cũng không cách nào kiểm soát được. Đây là lựa chọn của vũ trụ thiết tắc, đừng nói là hắn, ngay cả trời cũng bất lực. Cửu Đại Minh Vương hiện thân, chỉ còn lại một vị cuối cùng, còn vị này cũng là một vị vô cùng quan trọng, người đứng đầu Thập Đại Minh Vương. Lão giả nhẹ giọng nói, Đại Hạ chiếm cứ Tam Tịch thì cứ chiếm cứ Tam Tịch đi. Chiêu vận này nhân quả đáng sợ quá nhiều, hắn không muốn đối địch, thậm chí trong bóng tối, hắn còn nhìn thấy từ trên người của Lý Bắc Thần một tia nhân quả của Thiên Đế Viễn Cổ, khiến hắn trong lòng vô cùng sợ hãi. Thiên Đế Viễn Cổ là sự tồn tại như thế nào? Từng làm đại quan nhị phẩm cho Thiên Đình, hắn hiểu rõ vô cùng. Tầng cấp này, dù là hắn của hiện tại cũng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần vị Minh Vương đứng đầu cuối cùng này là con cháu của tộc ta thì không có gì đáng ngại. Lão giả lần nữa nhắm mắt lại, cổ lão, thăng trầm, vô tình, lạnh nhạt, cao cao tại thượng, như là thiên đạo, chư thiên luân hồi bàn, triệu hoán nhân kiệt tuyệt thế. Lý Bắc Thần hít một hơi nhẹ, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Một bộ phận nhỏ lãnh thổ của Cửu Tiêu Thánh Đình hiện nay vốn vẫn chưa thanh trừng hết. Thiên Kiếm Đạo Trường mặc dù đã thần phục nhưng vẫn cần đến đại quân sắp xếp. Ngăn chặn những kẻ bất tuân mới có thể thực sự coi là lãnh thổ của Đại Hạ. Rút ra được kiếp vận của vô lượng lượng kiếp, theo như dự tính của hắn, ít nhất vẫn cần thời gian một năm thế giới Đại Hạ mới có thể giải phong ấn. Vậy nên bây giờ, bất kỳ một vị nhân kiệt tuyệt thế nào cũng đều vô cùng đáng giá. Chính là chí cường đệ uẩn của Đại Hạ, lần này sẽ là vị nào giáng lâm đây? Những tuyệt đại đã xuất thế, bao gồm Lý Bạch vừa tấn cấp thì tổng cộng có 11 vị. Lữ Bố, Trương Tam Phong, Tiết Nhân Quý, Lý Tồn Hiếu, Tôn Vũ, Mạnh Tử, Gia Cát Lượng, Hàn Tín, Mặc Tử, Lý Nguyên Bá, Lý Bạch, mỗi một vị đều là thiên kiêu vô địch, đẳng cấp không hề yếu hơn thánh nhân, số lượng càng nhiều, nếu như cởi bỏ phong ấn liền có thể bì được với thánh nhân, thậm chí còn có thể chèn ép thánh nhân. Chúc mừng luân hồi chi chủ, trong luân hồi triệu hoán Nhiễm Mẫn xuất thế. Nhiễm Mẫn, cơ thể của Lý Bắc Thần rung lên một cái, trong mắt lộ ra một tia tiên quang sáng rực, xuyên thủng hư không, Võ Điệu Thiên Vương, thời Nam Bắc Triều, thiên hạ đệ nhất, là người ra lệnh tàn sát người Hồ. Mặc dù vị này đã xuất thế, Lý Bắc Thần lẩm bẩm, hắn dường như đã thấy được cảnh tượng trong Cửu Thiên Tiên Giới. Vô số dị tộc đang than khóc, thân thể nổ tung hóa thành một màn xương máu ngập trời. Thần, tái nhiễm, bái kiến tiên hoàng, huyết quang mênh mông ngập trời, toàn bộ dương địch bị chấn động, đồng thổ xích hoang cũng đang rung lắc dữ dội. Sát khí vô tận ở trên không trung ngưng tụ lại thành một thân hình màu máu xuyên trời thấu đất. Tay trái cầm song nhẫn loạn thiên mâu, tay phải cầm thanh đồng nghịch tiên kích, ánh mắt mê người, rúng động cửu thiên thập địa. Cước đạp chu long, tiếng long ngâm kinh thiên, những con loạn cổ long tộc bị áp giải ở tiên lao dương địch đều đang không ngừng run rẩy. Sợ hãi vô cùng, ngay cả Bắc Hải Long Vương cấp bậc thiên vương cũng run sợ tận tâm can. Không thể tin vào mắt mình khi nhìn ra ngoài tiên lao. Long tộc này từ đâu ra? Một tiếng nổ vang lên, trời đất rung chuyển, nhật nguyệt tối sầm, thiên ngoại tinh hà tiêu biến, tiên quang vô tận phân tán, hung uy đáng sợ che trời lấp đất, đừng nói là đông thổ xích hoang, đến cả hư minh cực phong thiên, ngay lúc này ngoài nhân tộc còn có vô số ngoại tộc. Trong lòng ai ai cũng đột nhiên ớn lạnh, sắc mặt trắng bệch, trong bóng tối, dường như có thiên đao đang treo trên không, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Hư không nổ tung, Nhiễm Mẫn thân khoác thiết giáp đen, gương mặt lạnh nhạt bước tới, mái tóc đen dày đang khẽ lung lay, giống như một vị viễn cổ chiến tiên, khí tức vô song, hắn đứng trước người Lý Bắc Thần không xa, quỳ một gối, đầu hơi cúi xuống, giọng nói vang vang đáng sợ, giống như vang vọng lại từ tỷ vạn tiên sơn. Thiên Vương miễn lễ, Lý Bắc Thần mở miệng, trong mắt cũng không kìm được mà lộ ra một tia vui mừng. Đa tạ tiên hoàng. Nhiễm Mẫn đứng dậy, sau đó đưa mắt nhìn về nơi xa, vô tình lạnh nhạt nói, tiên hoàng, dị tộc đang lâm le, thần xin lệnh đi diệt trừ bọn chúng. Dị tộc, Lý Bắc Thần gật đầu, lập tức ra lệnh, thiên vương cứ tùy cơ ứng biến, không cần nói nhiều, trong vô số nhân kiệt của Hoa Hạ, nếu luận về sự tồn tại có sức sát thương đáng sợ nhất của dị tộc, thì không nghi ngờ gì nữa, đó chắc hẳn là thiên vương Nhiễm Mẫn. Song nhẫn loạn thiên mâu một màu máu nhẹ nhẹ quẹt qua. Đột nhiên hư không vỡ tung, không gian vô tận trùng điệp thông đến một nơi trước giờ không ai biết đến. Thần đi đây, Nhiễm Mẫn mở miệng, sau đó một bước bước vào, biến mất không thấy tăm hơi. Trong vòng 10 hơi thở, bây giờ còn lại 8 hơi thở. Khóe môi Nhiễm Mẫn lộ ra sát khí lạnh lẽo, làn máu vô tận đang cuồn cuộn dưới chân hắn, giống như biển cả Bắc Hải, mênh mông không thấy bờ. Chương 1744, Võ Điệu Thiên Vương. Nhiễm Mẫn vô địch, Đại Hạ lại xuất hiện sự tồn tại kinh thiên động địa nào? Tại sao trong bóng tối lại thấy có chút ớn lạnh? Sâu trong hoang mạc thiên hạc, trong đại điện lạnh giá đó, Đại trưởng lão của Thiên Hạc Tiên tộc bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về phía Đông Thổ Xích Hoang kinh ngạc vô cùng. Hắn có thể cảm nhận được có một khí tức đáng sợ cực độ xuất hiện rồi. Khí tức đáng sợ này khiến hắn run sợ tận tâm can. Trục Thiên đại nhân vẫn lạc, nhưng Thái Hồng thánh nhân vẫn không ra tay. Thái Hồng thánh đình cũng không có động tĩnh gì. Tộc ta gần đây tốt nhất vẫn nên an phận một chút. Thiên Hạc đại trưởng lão lẩm bẩm, lập tức truyền mệnh lệnh xuống. Phong tộc, đại hạ, sâu trong binh quân thánh đình, Cơ Huyền mở to mắt, cau mày nhìn về phía đông. Lúc này trong lòng hắn có hai luồng ý niệm đang điên cuồng chiến đấu. Một luồng ý niệm hét to, chúng ta là thần tử của đại hạ, nay đại hạ xuất thế tự khắc nên hướng về trước mà bái triều. Một luồng ý niệm khác gào lên, chấm thân là chủ của binh quân thánh đình, đại hạ chẳng qua chỉ là một tiên triều, có tài đức gì mà khiến chúng ta bái triều. Đợi thêm chút nữa, nếu như Tôn Vũ đại nhân đích thân đến, chấm tự khắc thần phục. Cơ Huyệt thấp giọng, trong đầu hắn có một tiên cảnh rực rỡ vô tận đang lơ lửng, mơ mơ hồ hồ phát sáng, dường như có thể phục chế được tất cả khí tức đáng sợ trong thiên hà. Đó chính là tàn bảo còn sót lại của thánh nhân mà Cơ Huyền có được, cất giữ phục chế đại đạo. Chuyện gì thế này? Sao trong lòng lại có một chút cảm giác sợ hãi? Một vùng đất kỳ lạ trong trung thổ đại địa, khủng thi thiên quân đến từ thi hải tim nhảy loạn xạ nhìn về phía đông thổ xích hoang, không thể kìm nén mà lộ ra một tia sợ hãi. Đây là chuyện gì thế này? Hắn tự mình lẩm bẩm, sắc mặt trắng cắt không ra máu, căn bản không cách nào nghĩ thông tình hình này rốt cuộc là như thế nào. Chạy, so với dự đoán của hắn, chắc chắn cổ đế đứng cách hắn không xa, sắc mặt đáng sợ rất nhiều. Hắn chợt hóa thành một tia mảnh màu máu vọt nhanh về phía tây mà không báo trước. Trước đó, hắn chạy qua Chu Thiên Tinh đại trận trên Bắc Hải, thoát khỏi đại thần thông cổ đạo vô gián của kiếp chết. Hắn không thể so với khủng thi thiên quân, lưng tựa ti hải, đường tu hành thuận lợi. Từ khi cổ đế hắn bước vào đường tu hành là loạng choạng, là đại năng vươn lên từ những điều nhỏ nhất, trải qua biết bao nhiêu sinh tử, cảm nhận đối với nguy cơ sống chết đáng sợ thế nào. Chỉ cảm nhận được khí tức đáng sợ của đông thổ xích hoang là hắn đã chạy chẳng hề do dự. Cổ đế, con người khủng thi thiên quân co rút, nhưng trong lòng vẫn hơi do dự, nơi kỳ lạ này hắn đã tiêu tốn cực nhiều tâm huyết mới dựng lên được nơi dưỡng thi. Sao có thể dễ dàng từ bỏ? Chính là tia do dự này, không gian trước mặt hắn chợt nổ vỡ, một thanh song nhẫn loạn thiên mâu xông ra, vô cùng có uy thế, thánh uy vô thượng tràn ngập trời đất. Gì mà đất dưỡng thi, gì mà phó hải chủ thi hải, gì mà thiên thi cấp bậc thiên quân, thoáng chốc nổ vỡ hết, không có thứ gì có thể tồn tại được. Thậm chí cả khoảng trời đất đều bị diệt, vũ trụ pháp tắc lộn ngược, không thể hồi phục lại. Một người chạy rồi, giọng nói lạnh lùng của Nhiễm Mẫn vang lên, không thấy người nhưng ánh mắt khủng bố xuyên thủng trời đất như có thể nhìn qua cả cực hạn trời đất. Cổ đế thoáng chốc cách xa trăm tỷ dặm, vẫn còn bốn người, chạy cũng chạy rồi, hắn cũng không để ý, nhân quả đã tạo thành rồi, sớm muộn gì cũng gặp lại, lúc đó rồi chém, trên trời dưới đất này, hắn có sợ ai? Ánh mắt hơi chuyển động, nhìn về nơi khác, ngoài 300 vạn dặm, không trung chợt nứt ra, thanh đồng nghịch tiên khôn xuất hiện, một thiên quân dị tộc ngồi xếp bằng, sắc mặt nghi ngờ, chưa kịp hét thảm đã bị nổ tung trong phút chốc, máu me khắp trời, đại la đạo quả bị diệt. Dù thiên quân này mệnh danh là tồn tại đáng sợ trên đại la tiên bảng, nhưng đối diện với Nhiễm Mẫn thế này cũng như run rế mà thôi, không đỡ nổi một đòn. Thậm chí một tia thanh đồng nghịch thiên càn vốn không thật sự chém trúng hắn, chỉ là khí tức nghịch loạn trời đất truyền ra khiến thiên quân này nổ tung, người chết hồn tan, chân linh biến mất. Còn ba người trong không trung, giọng Mẫn Nhiễm chấn động cả trời đất, ầm ầm, lấy đất dưỡng thi khủng thi thiên quân tạo dựng làm trung tâm, hai bên cách trung tâm 300 vạn dặm, cơ thể Nhiễm Mẫn không động đậy, nhưng song nhẫn loạn thiên mâu trong tay chợt đâm ra, thanh đồng nghịch tiên càn hung hăng ập xuống, trời đất bị hủy diệt, loạn trời loạn đất loạn tất thảy, tiên gì đó, gì mà ma, đại đạo gì đó, trời đất gì đều phải bị diệt trước mặt Nhiễm Mẫn, tất cả vật chất, năng lượng đều không tồn tại. Luồng uy thế này quá khủng khiến hai vị thiên quân kia chưa kịp phản anh ứng đã hóa thành xương máu, sau đó bị khí tức nghịch loạn tiêu diệt, như thể một con kiến bị người khổng lồ dùng đầu ngón tay nghiền chết. Uy thế khủng bố, chưa nói hư minh cực phong thiên, cửu thiên tiên giới cũng chấn động. Đây là đại đạo gì? Chương 1745, Võ Điệu Thiên Vương, Nhiễm Mẫn vô địch. Hai, không ít đại năng tiên giới mở to mắt nhìn về phía này, vô cùng chấn động, kinh hãi không thôi, nghịch loạn trời đất. Dựa vào hiểu biết của bọn họ, hình như trong 3.000 đại đạo đâu có đại đọa khủng khiếp thế này. Nghịch tặc, trên mặt Thái Hồng Thánh Nhân lạnh lùng, ánh hỗn độn trong mắt chuyển động, sát cơ đáng sợ dâng trào. Nghịch loạn trời đất, đây là tiên nghịch thiên chân chính. Sau đó, hắn lại hơi phẫn nộ nhìn Thạch Quy mắt đậu xanh xảo trá, lười biếng nằm chồng vó ngoài cỏ tranh, nhìn gì mà nhìn, chẳng lẽ chưa từng thấy con rùa nào dáng vẻ oai hùng, khí thế siêu nhiên như ta à? Thạch Quy trợn mắt, sau đó lại tiếp tục gian xảo nhìn vào không trung, hơi chảy nước miếng, hình như thanh mâu này và thanh kích này khá là bất phàm đấy. Có cần mượn tiểu lý tử không? Con rùa đen chết tiệt, sớm muộn gì cũng phải tán xương ngươi thành tro. Sắc mặt Thái Hồng Thánh Nhân xanh mét, rốt cuộc ngươi là ai? Người cuối cùng là thiên quân nắm giữa bảo vật tiên thiên. Sắc mặt âm u, khắp người có hoa đào hồng phấn vờn quanh, chống lại uy năng bùng nổ của song nhẫn loạn thiên mâu. Run dế dị tộc, Nhiễm Mẫn xuất hiện rồi. Hắn bước trong không trung, vóc người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, nhìn về phía thiên quân đứng trong 10 hạng đầu của Đại La Tiên Bảng. Không chút biểu cảm, bổn tọa thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng lưới tiên đào là bảo vật tiên thiên, phòng ngự cực đỉnh, ngươi không thể phá vỡ, chi bằng để bổn tọa rời khỏi đây, xí xóa hết, thế nào? Mắt tiên đào thiên quân sáng lên, nói, run rế mà thôi, sao có tư cách bàn điều kiện với ta? Nhiễm Mẫn lạnh lùng nói, uy thế hung hăng, trời đất đảo loạn, trật tự vạn đạo bị xóa sổ, vũ trụ pháp tắc nổ tung. Đây là uy thế đáng sợ khó mà hình dung được, dường như bất kỳ đại đạo nào cũng bị khống chế trước mặt Nhiễm Mẫn. Tiên đào kình thiên, tiên đào thiên quân phẫn nộ hét lên, trong thoáng chốc, trên đầu hắn xuất hiện một hạt đào, tiên quang vô lượng xông ra, sau đó hóa thành cột sáng xuyên trời, sau đó nghiêng đổ, ập về phía Nhiễm Mẫn. Đây là cột sáng xuyên trời, khí thế đáng sợ, lờ mờ tràn ra tia thánh uy vô cùng cường đại, nhưng đối với Nhiễm Mẫn lúc này vẫn như muỗi mà thôi. Tất cả đều lần lượt bị diệt, ngoài hạt đào đang xoay tít trong không trung ra, tiên đào thiên quân gì đó đều đã biến mất không tăm hơi, hóa thành không khí. Ghi nhớ, ta là Nhiễm Mẫn, thiên vương của tiên triều Đại Hạ, dị tộc các ngươi cả gan làm loạn, giết không tha. Nhiễm Mẫn giơ tay thu hạt đào kia, sau đó ánh mắt lạnh lùng xuyên qua 9 tầng trời, âm dương hỗn loạn, hét lớn, cửu thiên tiên giới đều chấn động, sâu trong hỗn độn cũng chấn động, giết giết giết, xông lên với khí thế hào hùng, sóng máu vô biên khắp trời. Nhiễm Mẫn lúc này như một vị sát thần vô thượng, trên trời dưới đất, hết là dị tộc đều biến sắc, tâm trí run rẩy. Thiên vương Đại Hạ, Nhiễm Mẫn, đây là bảo hộ của tiên đế viễn cổ, khắc tinh của dị tộc, nhân tộc ta từ viễn cổ truyền thừa đến bây giờ, cường giả vô số kể, nhưng thời kỳ loạn cổ, thời kỳ thánh nhân bị đàn áp, thậm chí thiên kiêu điêu tàn, thế lực tan nát, thiên đế thương xót, cuối cùng để chúng ta thấy hy vọng trở về thời kỳ đỉnh phong rồi. Đạo tái vô cực thiên, ngoài một tòa từ đường bình thường, một lão giả đang cầm chổi quét lá rụng đột nhiên chấn động, mặt lộ ra vẻ kích động, hai mắt hắn cực kỳ đặc biệt, chỉ có một khoảng trắng, không có con ngươi, nhưng dường như thấy được dáng dấp uy hùng của Nhiễm Mẫn, uy thế vô thượng khi đối mặt với dị tộc dễ như bỡn. Lão giả lập tức xông vào từ đường, quỳ trên đất, nằm rạp xuống, thấp giọng nói, vô cùng phấn khởi, có thể thấy được, linh bài chi chít được cung bái trên từ đường, từ trên xuống dưới có ít nhất mấy vạn, lúc này, nếu có đại năng tiên giới biết lịch sử nhân tộc đến đây, chắc chắn sẽ sững sờ, trong lòng run rẩy. Hô Hu thị, truyền đạo thị, truyền pháp thị, tân hỏa thị, từ trên xuống dưới, trên mỗi linh bài đều cung phụng những đại năng giả từ thời kỳ viễn cổ, nhân tộc được sinh ra. Với lại không chỉ vậy mà trên mỗi linh bài đều lờ mờ tràn ra tia thánh uy, tia đại đạo pháp tắc, mấy vạn linh bài không cái nào giống nhau, mà trên cùng tất cả linh bài có một linh bài không có chữ. Linh bài không chữ cực kỳ khủng khiếp, khiến da đầu người ta tê dần. Chư thiên luân hồi bàn, kiểm tra dữ liệu của Nhiễm Mẫn, trong tiên cung Dương Địch, Lý Bắc Thần ngồi trong ngự thư phòng, vẻ mặt bình tĩnh, khẽ nói, luồng khí thế khủng khiếp làm rung cả hư minh cực phong thiên. Lý Bắc Thần cũng cảm nhận được, hắn cũng biết tương đối rõ thực lực, Nhiễm Mẫn, Võ Điệu Thiên Vương, danh bất hư truyền, đây là nhân kiệt tuyệt thế có lực sát thương cực mạnh đối với dị tộc. Tên họ, Nhiễm Mẫn, tự, Vĩnh Tằng, hiệu, Võ Điệu Thiên Vương, triều đại, thời kỳ Nam Bắc Triều, việc từng trải, cấp bậc, nhân kiệt tuyệt thế, thể chế, nghịch chi cực trí, tu vi, Đại La Thiên Hầu, công pháp, dĩ nghịch chứng đạo pháp, thiên phú, chiến đấu với dị tộc, thực lực tăng gấp 10, binh chủng, 10 vạn quân khất hoạt tuyệt thế. Nhìn dữ liệu của Nhiễm Mẫn, Lý Bắc Thần cũng hơi kinh ngạc. 10 vạn quân khất hoạt. Chương 1746, dữ liệu Nhiễm Mẫn. Nghịch chi cực trí là binh chủng tuyệt thế, tu vi đều trên thiên tiên đạo quả. Nghĩ thôi đã khiến người ta khiếp sợ rợn tóc gáy. Đừng nói thánh đình bình thường, thánh đình mà sau lưng có chuẩn thánh đạo quả cũng khó nắm chắc 10 vạn binh sĩ thiên tiên đạo quả. Thiên tiên đạo quả thoát khỏi không gian, đã bước đến duy độ khác, cực kỳ hùng mạnh, không thể so với địa tiên đạo quả. Trong cửu thiên tiên giới, địa tiên đạo quả rất nhiều, nhưng thiên tiên đạo quả ít hơn 1000 lần là ít. Từ đây có thể thấy địa vị của thiên tiên đạo quả. Muốn 10 vạn thiên tiên đạo quả vào quân doanh, tuân thủ quân kỷ, ngày đêm luyện tập thành một binh sĩ bình thường, độ khó cực lớn, khó mà tưởng tượng được. Đây không chỉ là vấn đề quá hiếm thiên tiên đạo quả, mà còn có kiêu ngạo trong lòng thiên tiên đạo quả. Quả nhiên là vậy, thiên phú của Nhiễm Mẫn chính là đối đầu với dị tộc thì chiến lực tăng gấp 10. Nghĩ thôi đã khiến người ta khiếp sợ, da đầu tê dần, khóe môi Lý Bắc Thần lộ ra nụ cười nhẹ. 10 lần chiến lực, đây là khái niệm gì? Đừng nói là đại la đạo quả không thể tưởng tượng được. Bước đến chuẩn thánh đạo quả của con đường thánh đạo vô thượng cũng phải líu lưỡi. Thiên phú của Nhiễm Mẫn sẽ dẫn đến sự kết hợp của không ít dị tộc. Trong mắt Lý Bắc Thần thoáng vẻ lạnh nhạt, bây giờ hắn đã hiểu biết kha khác về lịch sử của nhân tộc trong cửu thiên tiên giới. Thời viễn cổ, thiên đình chí cao vô thượng do nhân tộc làm chủ. Thời kỳ đạo cổ, nhân tộc vẫn đứng ở trên đỉnh nhìn xuống nhật nguyệt tinh tú. Vô số cường giả, nhưng đến thời kỳ loạn cổ, địa vị của nhân tộc không còn lớn như trước, lúc đó dị tộc còn lại bắt đầu trồi lên, xuất hiện rất nhiều tồn tại đáng sợ, đàn áp nhân tộc khắp nơi, mà thời kỳ thánh nhân bây giờ, địa vị của nhân tộc càng nhỏ, ngoại hư minh tật phong thiên, trong bát thiên tiên giới khác, dường như thế lực cấp bậc thánh đình đã ít càng ít. Đương nhiên, thánh đình đại thương và đại chu thánh đình đến cửu thiên tiên giới, địa vị của nhân tộc hơi tăng lên. Dù sao thì sau lưng thánh đình đại thương là đế tân cực kỳ đáng sợ. Dù bây giờ đã bị phong ấn nhưng vẫn khiến người ta kiêng dè. Sau lưng đại chu thánh đình là vị nữ đế tuyệt thế trời trăng treo trên không trung soi sáng thiên hạ. Không ai dám coi thường, những vẫn không khả quan, dị tộc quá nhiều. Với lại trong 6 đại thánh nhân, rõ ràng sát ý của Thái Hồng thánh nhân với nhân tộc cực kỳ mạnh. Là một trong những kẻ địch đáng sợ nhất của nhân tộc bấy giờ. Không gian nứt ra. Nhiễm Mẫn mặc thiết giáp, tay trái cầm song nhẫn loạn thiên mâu, tay phải cầm thanh đồng nghịch tiên kích bước ra, tóc đen xóa trên vai, cả ngoài tỏa ra huyết sát đầy ắp cực kỳ đáng sợ. Tuy luồng khí tức của hắn đã được tém lại, nhưng vô số dị tộc ở cả Dương Địch vẫn run rẩy khiếp sợ như cũ. Như thể tận thế đến nơi, thần, Nhiễm Mẫn, bái kiến tiên hoàng, Nhiễm Mẫn hành lễ lần nữa. Thiên vương miễn lễ, Lý Bắc Thần nói, lúc này... Lý Nguyên Bá gầy như que củi, mặt như quỷ bệnh sải bước đến, mắt nhìn Nhiễm Mẫn tỏa ra hào quang rực rỡ, chiến ý xông lên, ha ha, thiên vương, ta với ngươi đánh một trận không? Lý Nguyên Bá nhếch môi cười, trong số nhân kiệt hoa hạ xuất thế bây giờ chỉ có Lý Bạch đã thăng cấp tuyệt thế có thể đối kháng. Với hắn, nhưng Lý Bạch tu kiếm đạo, khác hẳn con đường một lực phá vạn pháp của hắn, đương nhiên đánh không đã, bây giờ Nhiễm Mẫn xuất thế. Nhưng hắn biết rõ, người này là mãnh tướng tuyệt thế thời Nam Bắc Triều. Chắc chắn có thể đánh một trận cùng cấp với hắn. Cầu còn không được, Nhiễm Mẫn đáp, toàn thân cũng tràn ra chiến ý khủng bố. Đương nhiên hắn cũng cảm nhận được khí tức vô địch ẩn chứa trên người Lý Nguyên Bá. Đó là khí tức khiến hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Tồn tại thế này, hắn chưa từng gặp ở thời Nam Bắc Triều. Ha ha, Nguyên Bá, Nhiễm Mẫn, sau này hai người sẽ có cơ hội giao thủ. Lúc này không cần vội, Lý Bắc Thần nói, không thể xem thường sức phá hoạt của hai người lúc này. Gần như đều đứng ở cấp bậc cao nhất dưới chuẩn thánh. Nằm trong 3 hạng đầu của Đại La Tiên Bảng, có thể nói là bán bộ chuẩn thánh cũng không bì nổi. Đồng thổ xích hoang không có nơi nào có thể để bọn họ có thể thẳng tay đánh giết. Tiên Hoàng, Thiên Kiếm đạo chủ cầu kiến, Lúc này Tiêu Hà bước đến, hơi kinh ngạc nhìn Nhiễm Mẫn, sau đó khom người thi lễ rồi nói, Thiên Kiếm Đạo Chủ sao? Triệu, Lý Bắc Thần gật đầu, Diêm Lập gửi Thiên Kiếm Đạo Trường cho Đại Hạ, Lý Bắc Thần vẫn chưa cử người đến nhận, dù sao thì lãnh thổ của Cửu Tiêu Thánh Đình vốn dĩ vẫn chưa quét sạch. Về phần Bắc Hải rộng lớn, Lý Bắc Thần vốn nghĩ cũng sẽ chưa kiếp vận vô lượng lượng kiếp. Nhưng bây giờ hắn mới biết là hắn nghĩ nhiều thôi, trời và đất chỉ có đất mới có thể chịu lực kiếp vận vô lượng lượng kiếp. Thần, Tiêu Cần, bái kiến Tiên Hoàng, rất nhanh sau đó chủ của Thiên Kiếm Đạo Trường mặc trường bào xanh bước vào. Vô cùng cung kính, tự xưng là thần, hành lễ với Lý Bắc Thần. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên triều Đại Hạ liên tục có động tác lớn, sao chủ của Thiên Kiếm Đạo Trường như hắn không biết được. Chương 1747, ta là Sở Giang Vương. Dị tộc nhắm vào Đại Hạ, từng Đại La Thiên Quân đều bỏ mạng trong tay tiên triều Đại Hạ. Với lại không ít thiên quân thần phục, hắn chỉ là một Đại La Thiên Hầu mà thôi, trước kia vẫn có thể xưng bá đông thổ xích hoang, nhưng bây giờ, vỗ không đáng nhắc đến, nếu muốn đối đầu với Đại Hạ, hắn biết rõ chỉ có mỗi con đường chết. Bình thân, Lý Bắc Thần uy nghiêm nói, giọng nói lạnh lùng, không gợn sóng, vị chủ Thiên Kiếm Đạo Trường này trước đây có thể thần phục Diêm Lập, nhưng nghĩ là biết không phải người có khí phách, cảm ơn Tiên Hoàng, trong lòng Tiêu Cần hơi thở phào. Bèn vội nói, Liêm Pha, người dẫn đội quân thứ 9 theo Tiêu Cần đến lãnh thổ Thiên Kiếm Đạo Trường. Lý Bắc Thần hạ chỉ, về phần Liêm Pha dẫn quân đến lãnh thổ Thiên Kiếm Đạo Trường làm gì? Không cần hắn nói Liêm Pha cũng tự biết. Thần, tuân chỉ, bóng dáng Liêm Pha bước từ ngoài điện vào, mặc chiến giáp, dáng dấp oai hùng, cúi người hành lễ, trong mắt hắn lộ ra tia sáng, cách nghĩ trong lòng hắn và Thích Kế Quang tương tự nhau. Nhân kiệt xuất thế ngày càng nhiều. Địa vị của hắn trong Đại Hạ ngày càng thấp, nếu không thêm được thứ gì mới lạ, chỉ e dù hắn là một trong 18 quân đội trưởng của Đại Hạ thì cảm giác tồn tại trong tương lai cũng sẽ ngày càng thấp. Mộc tộc, lần này, đi một lần vậy, Liêm Pha nói thầm trong lòng. Trước đây không lâu, có sinh linh tự xưng loạn của Mộc tộc đến tìm hắn, nói thể chất của hắn chính là thể chất tối thượng của loạn của Mộc tộc, nên kế thừa vị trí Mộc Hoàng. Hơn nữa bây giờ loạn của Mộc tộc nội loạn, ba nhà chia rẽ, cần hắn tới để chủ trì đại cục. Vốn dĩ Liêm Pha không muốn tham gia, nhưng bây giờ Thích Kế Quang cũng đã đến hổ phách tiên tộc, kế nhiệm vị trí hổ đế, mở rộng thế lực cho bên ngoài cương vực Đại Hạ. Hắn làm sao có thể tụt lại phía sau? Cái gì? Vẫn còn hai vị minh vương ở đông thổ xích hoang. Diêm Lập mang theo Hàn Cầm Hổ mở ra thông đạo âm dương, đi đến cõi âm, sắc mặt lập tức thay đổi, thất thanh kêu lên. Trong mắt hắn lộ ra ánh nhìn không thể tin được, vậy mà lại xuất hiện hai người trong thập đại minh vương. Hơn nữa còn ở đông thổ xích hoang, chuyến này, người trực tiếp đi tìm Đại Hạ chi chủ đi, nếu không có gì ngoài ý muốn, cũng là thần tử của Đại Hạ chi chủ chắc chắn biết rõ trong lòng. Âm thanh lạnh nhạt vô tình, cao cao tại thượng dường như thiên đạo vang lên trong đầu hắn. Xin tuân lệnh lão tổ. Diêm Lập nhẹ hít một hơi, khom lưng hành lễ. Hàn Cầm Hổ đứng bên cạnh, khóe miệng phút chốc lộ ra một đường kỳ quái. Không cần nói nhiều, tất nhiên mấy người được gọi là bạn đồng sự của Diêm Vương giống bọn hắn đã xuất thế rồi. Thú vị rồi đây, thập đại minh vương của âm thần tộc còn lại 4 người. Không phải là 4 người chúng ta chứ? Nói như vậy, đứng đầu thập đại minh vương, chính là người đó rồi. Trong mắt Hàn Cầm Hổ mang theo ý cười, thiên địa đại thế, để âm thần tộc lập địa phủ, do thập đại minh vương thống trị. Bây giờ xem ra, địa phủ này ước chừng đã có một nửa, muốn trở thành đại hạ của bọn họ rồi. Minh Vương, phía trước chính là địa phủ mới lập do thiên địa đại hế ngưng tụ thành. Huyền diệu khó lường, Diêm Lập mang theo Hàn Cầm Hổ đi về phía trung tâm vùng đất luân hồi. Ở nơi xa xa có một tòa không gì có thể sánh bằng. Dường như tràn ngập lục sắc của thiên địa hiện ra, cổ kính thăng trầm, mang theo khí thế đáng sợ của vạn giới luân hồi, chư thiên luân hồi. Xung quanh thông đạo lục sắc có 10 tòa phủ đệ nguy nga, âm khí dày đặc nhưng lại ẩn chứa sự uy nghiêm không gì so bì, tựa như đế vương hành cung, trấn áp đại địa. Điện Tần Quảng, điện Sở Giang, điện Tống Đế, điện Ngũ Quan, điện Diêm La, điện Biện Thành, điện Thái Sơn, điện Đô Thị, điện Bình Đẳng, điện Chuyển Luân, 10 điện, chói lọi chư thiên, chiếu sáng hàng tỷ bầu trời, thiên hạ rung động. Theo truyền thuyết, 10 tòa đại điện này dựa vào giả thiết vũ trụ bàn cổ. Diêm Lập có chút kính nể nói, vũ trụ bàn cổ, đó là vũ trụ cực kỳ đáng sợ. Tương truyền rằng có nhiều cường giả, khiến cho người ta vô cùng phẫn nộ. Có điều tứ đại vũ trụ ngăn cách nhau, cho dù là thánh nhân cũng không có cách nào vượt qua biển hỗn loạn mênh mông, phá vỡ ranh giới vũ trụ để tiến vào vũ trụ bàn cổ. Hắn nghe được một số truyền thuyết, cũng không biết là thật hay giả. Thập điện Diêm Quân, đứng ở nơi này, trong lòng Hàn Cầm Hổ đã có cảm ngộ. Sau đó, không cần Diêm Lập dẫn dắt, hắn sải bước bước ra, liền bước qua ngàn tỷ dặm khoảng cách, trực tiếp đi về phía điện Sở Giang. Đồng thời một đường kinh thiên động địa vang dội khắp âm phủ mênh mông vô tận. Từ hôm nay trở đi, ta là Sở Giang Vương. Khí thế đáng sợ ngút trời, thánh đạo vô tận tràn ngập uy nghiêm. Thời khắc này hơi thở của Hàn Cầm Hổ không thua bất kỳ đại năng chuẩn thánh nào. Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Diêm Lập nhìn Hàn Cầm Hổ một bước bước ra liền trực tiếp kiểm soát uy năng của chuẩn thánh. Có chút cảm thán mà nói. Chương 1748, ta là Sở Giang Vương. Dị tộc nhắm vào đại hạ. 2. Hắn dừng lại ở cấp bậc Đại La Thiên Quân không biết bao nhiêu năm. Mà Hàn Cầm Hổ trước mắt này, lần đầu gặp, chẳng qua chỉ là một tiên vương. Nhưng hiện tại thì sao? Chớp mắt thôi đã trở thành chuẩn thánh. Tuy rằng không phải sức lực của bản thân, nhưng lại là chuẩn thánh uy năng thật sự. Tại hạ là Phong Vân Sơn chi chủ, Phong Vân đạo nhân, bái kiến đại hạ chi chủ. Trong đại hạ tiên cung, Lý Bắc Thần ngồi ở trên cao, phía dưới có hai người đang đứng. Trong đó một người là Hoàng Cực xưa kia chém giết cùng Cửu Tiêu Thánh Đình Thánh Quân Sở Thiên Hành. Bây giờ đã đột phá cảnh giới Đại La Chí Tiên, tăng cấp Đại La Thiên Hầu. Một người khác, một thân đạo bào màu xám, tuổi cao nhưng vẫn tráng kiện, trên lưng đeo một cây trường đao phong cách cổ xưa, cười cười hành lễ với Lý Bắc Thần. Phong Vân đạo nhân, xếp thứ 19 trên Đại La Tiên bảng, không biết đến đại hạ là vì chuyện gì? Lý Bắc Thần bình tĩnh nói, cả người bao phủ khí hỗn loạn, mơ mơ hồ hồ, ánh mắt bá đạo hiểu thấu thiên địa. Bần đạo đến lần này, vẫn là cử tông nương nhờ mà đến. Phong Vân đạo nhân lại hành lễ lần nữa, vẻ mặt nghiêm túc. Nương nhờ, đôi mắt của Lý Bắc Thần phút chốc híp lại, có hơi ngạc nhiên, vị này không phải nhân vật bình thường, là một trong những sự tồn rất mạnh, là bộ mặt của Hư Minh Cực Phong Thiên, cùng là một trong những cường giả bậc nhất của cửu thiên tiên giới và bộ mặt của nhân tộc. Sự tồn tại như vậy, không có chút điềm báo nào, liền đến đây nhờ giúp, tiên hoàng có chỗ không biết. Phong Vân đạo nhân cười khổ, nhìn Lý Bắc Thần nói, từ sau khi Quý Triều Thiên Vương Nhiễm Mẫn hủy diệt, thì Phó Hải Chủ Khủng Thi Thiên Quân, Tiên Đào Thiên Quân, dị tộc liền bạo loạn. Trên Đông Hải, tuy lấy Đông Hải Long Cung làm chủ, nhưng ngoài Đông Hải Long Cung ra còn có tam đại dị tộc. Thực lực cũng không thấp hơn Phong Vân Sơn của Bần Đạo. Bây giờ còn có tiên giới dị tộc khác giúp đỡ, Bình Đạo vốn dĩ không có sức chống lại. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra một tia cay đắng. Nhân tộc khó khăn, cho dù là Hư Minh Cực Phong Thiên mạnh nhất, bây giờ hoàn cảnh cũng vô cùng nguy hiểm. Trung thổ đại địa tuy rằng có sức lực đỉnh cao của tứ đại này tam đại thánh đình và Huyễn Diệt Đạo Trường, nhưng dị tộc bốn phương nhiều không kể xiết. Nam Hải, Nam Hoang, Tây Mạc, Tây Hải, những nơi này đều là nơi dị tộc chiếm giữ. Tiên Hoàng, chính vào lúc này, Tiêu Hà bước tới, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Chuyện gì? Lý Bắc Thần mở miệng. Đông Hải tam đại dị tộc truyền đến lời nói, để chiều chúng ta giao ra Phong Vân Sơn, nếu không sẽ tận lực khởi đại quân khiến cho đông thổ Xích Hoang chìm ngập. Hàng triệu nhân tộc bị tiêu diệt. Tiêu Hà nói, thanh âm lạnh lẽo, tràn ngập sát khí, từ lúc nào mà đại hạ bọn họ lại suy bại đến mức bị dị tộc uy hiếp. Giết, chỉ có giết, thú vị. Lý Bắc Thần mỉm cười. Hắn rất rõ, Phong Vân Sơn chẳng quá chỉ là vật dẫn. Cái mà những dị tộc này muốn đối phó thật ra chính là đại hạ. Chỉ là có thể bởi vì một vài tình huống hắn không hiểu lắm, không dám trực tiếp đánh tới, cần quanh co lòng vòng, bẩm báo tiên hoàng, Thánh Vũ tiên tộc gửi thiệp mời đến, mời chiều chúng ta tới Nam Hoang tham gia Thánh Vũ tiên hội. Vào lúc này, một tên thị vệ đi tới, sau khi cung kính hành lễ, đưa lên một thiệp mời tiên quang sáng chói, Lý Bắc Thần đưa tay nhận lấy, trực tiếp mở ra, trong nháy mắt, âm thanh lạnh lẽo vang vọng khắp không trung. 3 tháng sau, Thánh Vũ tiên hội, trân trọng mời đại hạ chi chủ đến tham dự. Trong âm thanh ẩn chứa sát khí đáng sợ, không hề che giấu chút nào, giống như đang nói với Lý Bắc Thần, Thánh Vũ tiên hội này chính là tổ chức cho đại hạ. Tiên hoàng, mấy dị tộc này cùng gây rối, phòng trường phía sau có đại thế lực chống lưng, không thể không phòng. Tiêu Hà nói, cửu thiên tiên giới khác chư thiên vạn giới, nơi này quá nhiều bí mật, cũng có rất nhiều cường giả ẩn thế, có nhân tộc, dị tộc cũng có, hai hướng, Bắc Hải và Nam Hoang, các khanh, ai tình nguyện đi? Lý Bắc Thần thờ ơ nói, dị tộc muốn đánh thì hắn sợ gì? Thần nguyện đến Nam Hoang, đánh một trận dẹp sạch dị tộc. Nhiễm Mẫn bước ra, vóc dáng hùng vũ chứa uy lực đáng sợ, chỉ đứng ở đó đã khiến Phong Vân đạo nhân run rẩy. Thần nguyện đến Đông Hải, giết sạch dị tộc. Lý Nguyên Bá lập tức phấn khởi bước ra, cơ thể yếu ớt chứa uy năng ngập tràn, khí thế trên người hai người quá đáng sợ. Quần thần trong điện, kể cả Nhân Kiệt đại hạ cũng hoảng hốt. Thần nguyện đến Nam Hoang. Triệu Vân bước ra, mặc ngân giáp, khí thế giạt rào, uy thế đại hạ bây giờ vô biên. Bốn phía lãnh thổ Cửu Tiêu Thánh Đình đã không cần bọn họ trấn giữ nữa. Nhân Kiệt nhất lưu bình thường cũng được. Thần muốn đến Đông Hải. Giả Phục bước ra, ánh mắt nhìn như chiến tiên viễn cổ. Thần nguyện đến Nam Hoang. Mông Điềm ra khỏi hàng, trong mắt lóe lên ánh đỏ tươi, khí tức vô thiên vô địa, nghịch loạn thiên hạ truyền ra khiến ánh mắt Nhiễm Mẫn hơi sáng lên. Từng Nhân Kiệt bước ra xin lệnh của Lý Bắc Thần, mỗi người đều thấp nhất là Nhân Kiệt đỉnh cấp, uy thế có thể so với Đại La Chí Tiên. Chương 1749, Nhiễm Mẫn chinh phạt dị tộc. Trận chiến diệt con người, không hổ là đại hạ trong truyền thuyết, quả nhiên đáng sợ, thực lực thế này đã vượt xa Phong Vân Sơn rồi. Phong Vân đạo nhân cảm thán, thời kỳ Phong Vân Sơn ở đỉnh cao, cũng chỉ có 15 đại la đạo quả, mà bây giờ kiểu gì cũng phải 5-60 đại la đạo quả đứng trong điện nhì. Nhiễm Mẫn, người đến Nam Hoang, Giả Phục thống lĩnh Vân Đài nhị thập bát tướng, Mông Điềm thống lĩnh 100 tượng binh mã tần theo cùng. Lý Bắc Thần hạ chỉ, tuy Giả Phục chỉ là một Nhân Kiệt bán bộ tuyệt thế đặc biệt, nhưng phối hợp với Vân Đài nhị thập bát tướng thì thực lực đáng sợ, không thua gì Nhân Kiệt tuyệt thế, mà 100 tượng binh mã tần cũng vô cùng đáng sợ. Mỗi người đều ở cấp bậc tiên vương, sánh ngang Nhân Kiệt nhất lưu, nếu cùng Mông Điềm hình thành tướng thần tiên trận cũng sẽ không yếu hơn Nhân Kiệt tuyệt thế. Thần, tuân chỉ, mấy người hành lễ, trên mặt lộ ra sát khí, nói, Lý Nguyên Bá, ngươi đến Đông Hải, Triệu Vân thống lĩnh ngũ hổ thượng tướng theo cùng, Thương Ưởng theo cùng, Lý Bắc Thần lại hạ chỉ lần nữa. Thần, tuân chỉ, mấy người tiến lên cung kính hành lễ, mà trong mắt Lý Nguyên Bá lộ ra sát ý khát máu, cực kỳ đáng sợ. Trên Đông Hải có một tiên đảo lơ lửng chu vi nghìn vạn dặm, hùng vĩ mênh mông, đây là hang ổ của cửu đầu điểu tộc, một trong ba quần tộc hùng mạnh nhất ngoài long tộc ở Đông Hải. Cửu đầu điểu tộc thời viễn cổ là một quần tộc đáng sợ trong ba loạn cổ, nhưng thời kỳ loạn cổ có đại hung, đã sinh ra một á thánh, trấn áp trời đất, vô địch thiên hạ, nhưng cuối cùng bị đại năng nhân tộc xé rách. Vì vậy cửu đầu điểu tộc và nhân tộc không chết không ngơi. Mấy vị đại nhân, đại hạ sẽ có cường giả đến thật sao? Trung tâm tiên đảo có một toàn đại điện sừng sững giữa trời đất như ngọn núi tiên. Bây giờ bên trong truyền đến giọng nói lạnh lùng, vô tình đáng sợ, ta đã từng nghiên cứu chủ đại hạ. Đây là một Nhân Kiệt vô cùng bá đạo, về việc khiêu khích, trước giờ không thỏa hiệp mà sẽ tấn công. Một giọng nói khác vang lên, ấm áp như nước, như quân tử cổ đại, xuất chúng hơn người. Thực lực của Nhiễm Mẫn kia quá đáng sợ, tuy không biết thực lực cụ thể nhưng có thể dễ dàng diệt thiên quân, chấn động cả cửu thiên tiên giới, thực lực đã đến thánh cảnh vô thượng rồi. Lại có một giọng nói khác truyền ra, bình tĩnh lạnh lùng, ban đầu Nhiễm Mẫn quá dứt khoát, nhưng chỉ ra tay mấy lần mà thôi, có thể khiến những sinh linh bên trong kể cả tiên đào thiên quân bị diệt. Khí tức khủng bố cuồn cuộn 9 tầng trời, khí thế như vậy chắc chắn đã trên chuẩn thánh. Yên tâm, có Thiên Dương đạo quân ở đây, Nhiễm Mẫn có mạnh thì cũng có gì đáng sợ. Giọng nói êm dịu lại vang lên, Thiên Dương đạo quân, lúc này nếu có người ngoài ở hiện trường, chắc chắn sẽ hít hà hoảng hốt. Sao là đạo quân? Chỉ có đại năng bước vào thánh đạo vô thượng được chứng chuẩn thánh đạo quả mới có thể gọi là đạo quân. Nói cách khác, bây giờ trong hang ổ cửu đầu điểu tộc có một vị đại năng chuẩn thánh ở đó, im lặng chờ người đại hạ đến. Ngày Nguyên Đài sơ khai, thiên hạ cổ lam, đây là vùng đất kỳ lạ, không có trời, không có đất, không có đại đạo pháp tắc, cũng không có tiên khí gì, nhưng không hề hoang sơ mà ngập tràn sức sống, trăm hoa đua nở, tiên dược như cỏ, đâu đâu cũng thấy, nơi này tỏa ra khí tức đặc biệt, chứa văn, võ, tiên, Phật, khí, phong thủy, ma, tổng cộng có 12 loại khí tức khác hẳn nhau. Tính kế nhân tộc ta, gan lớn thật đấy. Trung tâm thiên hạ Cổ Lam có một ngọn núi hùng vĩ lơ lửng giữa trời. Trên ngọn núi có 12 con đường cổ luôn hướng về đỉnh núi. Trên ngọn núi mênh mông này còn có một cung điện bé bé. Lúc này trong cung điện truyền đến tiếng nói khiến cả khoảng đất kỳ lạ đều chấn động. Sư tôn, lúc này ở điểm cuối của 12 con đường cổ trên ngọn núi hùng vĩ có 10 bóng dáng bay ra. Cung kính hành lễ về phía cung điện, 10 bóng dáng này, mọi người đều đáng sợ vô cùng, không thua kém cổ đế. Thậm chí có 3 bóng dáng tỏa ra thánh uy vô thượng khủng bố tột cùng. Văn Nhược, Võ Thần, hai người các ngươi đến Hư Minh Cực Phong Thiên một chuyến. Xem thử môn hạ của Thái Hồng Thánh Nhân định tính kế đại hạ thế nào. Trong điện vang lên giọng nói lạnh lùng, cao như trời, uy như trời đất, đệ tử tuân lệnh. Trong 3 bóng dáng chuẩn thánh có 2 người bước ra cung kính nhận lệnh. Sau đó bóng dáng biến mất trong chớp mắt, nhân tộc suy thoái rồi. Nhưng mấy hiền triết kia sớm muộn gì trong về lại trời đất. Các ngươi đa gấp rút muốn diệt đạo thống nhân tộc ta. Không sợ bị thanh lý sao? Trong cung điện, giọng nói lạnh lùng khẽ vang lên mang 12 loại theo đạo vận đáng sợ. Che phủ trời đất, lan đến tận cửu tiêu. Thú vị, muốn dựa vào vô lượng lượng kiếp bắt đầu cuộc chiến diệt nhân tộc rồi sao? Sâu trong hỗn độn có ánh mắt hiện ra. Ánh mắt lão đạo nhân, ánh mắt xuyên thủng trăm triệu hỗn độn, thấp giọng lẩm bẩm. Cường giả bình thường cũng không thể nhìn ra, nghĩ rằng đây chỉ nhằm vào đại hạ, nhưng một số chí cường giả đã nhìn thấu kiếp khí giữa trời đất. Thấy trên đầu nhân tộc dày đặc kiếp khí lượng kiếp, chương 1750, nhân tộc tiên đoán. Cuối cùng đại năng nhân tộc trở lại rồi, trận chiến diệt nhân tộc cũng không liên quan đến ta, ta đã còn là nhân tộc nhỏ nhoi từ lâu rồi. Lão đạo nhân cười lạnh lùng, vô tình âm u, phụ khảm cửu thiên tiên giới, mạnh tay thật. Không hổ là chủ tể của một trong 6 đại thánh nhân lúc này. Danh tác chấn động cả trời. Lúc này, ngoài hỗn độn không biết có bao nhiêu tồn tại đáng sợ mở mắt. Lộ ra ánh sáng kỳ lạ nhìn về phía cửu thiên tiên giới. Trong đó cũng có nhân tộc, nhưng không có vẻ phẫn nộ. Ngược lại còn lạnh lùng, không có cảm xúc gì. Dường như tồn vong của nhân tộc không liên quan gì đến bọn họ. Thiên la địa võng sao? Trên Đông Hải, Nhiễm Mẫn cười lạnh lùng. Nhìn kiếp vận lượng kiếp bay nhảy giữa trời đất, khóe miệng lộ ra sát ý cực lớn, giết, giết cả khoảng trời, giết cả càn khôn sáng chói, giết cả trời đất của đại hạ, dị tộc thôi mà dám làm loạn, không giết sạch các ngươi thì ta còn mặt mũi nào về gặp tiên hoàng. Tay trái Nhiễm Mẫn cầm song nhân loạn thiên mâu, tay phải cầm thanh đồng nghịch tiên kích, tóc đen nhay bay, ánh mắt thu hút, vòm trời xung quanh sụp đổ, đại đạo tan biến. Dường như tất cả xung quanh hắn đều không tồn tại, dị tộc thì phải giết sạch. Mông Điềm nói, biểu cảm trên mặt không gợn sóng, cực kỳ lạnh nhạt, hắn đứng thẳng tắp trong không trung, khí tức đáng sợ tràn ra, vô thiên vô địa, vô pháp vô tiên, bước ra khỏi ngũ hành thiên địa, bước ra khỏi luân hồi thế gian, bất lão bất tử bất diệt. Trong tất cả nhân kiệt đại hạ, Mông Điềm là một người vô cùng đặc biệt, hắn là thân tướng thần, thủy tổ cương thi. Thể phách cực mạnh, có thể nói là kiên cố không phá vỡ nổi. Lý Nguyên Bá đã từng thử rồi, dù là lực chi đại đạo cắt ngang, sức mạnh khổng lồ vô thượng trấn áp, nhưng Mông Điềm vẫn không bị thương. Thể phách đáng sợ khiến người kinh ngạc, giết đi, trên gương mặt kiêu ngạo của giả phục xuất hiện sát khí ngập trời. Ngân kích trong tay đang nhẹ nhàng vung vẩy, sát quang màu máu vờn quanh, lạnh như băng, đi, Nhiễm Mẫn lên tiếng, phía sau có hơn 100 người. Tiếp tục đi về phía đông, mục tiêu là hang ổ của cửu đầu điểu tộc. Cả Đông Hải bất chợt bị khí thế mãnh liệt vô tận bao phủ. Cuồn cuộn kêu gào, lão tổ, chẳng lẽ mặc kệ bọn họ chém giết trên trời Đông Hải sao? Sâu trong Đông Hải có một tòa thủy tinh cung hào hùng. Rộng gần 1000 vạn dặm, chấn áp ở đáy biển, khiến trăm triệu dặm hải vực sóng yên gió lặng. Bây giờ trong thủy tinh cũng có giọng nói phẫn nộ vang lên. Ẩn hiện sát cơ, sao? Ngươi muốn đi ngăn, lão tổ của long tộc loạn cổ, một lão giả đang chắp tay, đang chậm gì gì nướng tôm hùm nhìn Long Hoàng Đông hai vóc dáng hùng vĩ. Dáng dấp quay vệ cách đó không xa, nếu nói long tộc ở Bắc Hải vốn đều dựa vào thân rồng sinh tồn. Thân rồng toàn mấy vạn dặm, chấn động trời đất, vậy long tộc ở Đông Hải tương tự như nhân tộc, tất cả tộc nhân đều dần hóa thành hình người. Đông Hải là lãnh thổ của tộc ta, há để cho mấy dị tộc này đến làm loạn. Long Hoàng Đông Hải Viêm Hoàng tức giận nói, Đối với long tộc, không cần biết là cửu đầu điểu tộc hay nhân tộc đều là dị tộc. Bọn họ không thích nhân tộc, nhưng cũng không ưa gì mấy dị tộc khác. Thời kỳ loạn cổ, vì sao long tộc bọn họ suy bại? Mấy dị tộc này đều có vía trong vở kịch đó. Ngao Viêm rất rõ, ngươi không nhìn thấu rồi. Lão giả khẽ lắc đầu, sau đó vừa di chuyển tôm hùm trong tay vừa nói. Đây không phải chém giết bình thường. Đây là mấy đại cường tộc kết hợp, bắt đầu cuộc chiến diệt con người. Kiểu chiến tranh này ngươi dám tham gia vào? Nói đến câu cuối, giọng điệu của lão giả còn mang theo tia cảm thán. Long tộc suy tàn thật rồi. Gì mà tam tộc loạn cổ, đều là hào quang thời kỳ loạn cổ thôi. Long tộc bây giờ điêu tàn cỡ nào? Tồn tại chuẩn thánh đạo quả chỉ còn lại mỗi mình hắn. Lòng hắn đã cỗi cằn từ lâu, đời này không có khả năng thăng cấp lên bán thánh. Chiến diệt con người, Ngao Viêm chợt mở to mắt, nhìn lão giả với vẻ không thể tin được. Bọn họ, sao bọn họ dám, không sợ đại năng của nhân tộc trở lại, diệt hết tất cả sao? Ngao Viêm không thể tin được, nói là lão giả sống từ thời kỳ loạn cổ đến giờ. Ngao Viêm biết rất nhiều bí mật, thậm chí bí mật thời kỳ đạo cổ cũng biết rõ ràng. Lúc đó, vô thượng đại năng của nhân tộc không biết vì nguyên nhân gì đã đi đến hỗn độn thiên ngoại. Đến giờ một đi không trở lại. Nhưng dựa vào tiên đoán cổ xưa của nhân tộc, mấy đại năng này sẽ có một ngày quay lại từ hỗn độn thiên ngoại. Tuy đa số sinh linh đều bán tín bán nghi, nhưng mấy thứ này có thể tin là có chứ không thể không tin. Cũng là lý do nguyên nhân vì sao từ thời kỳ loạn cổ đến giờ, mấy cường tộc chỉ dám đàn áp nhân tộc trong tối, nhưng không dám diệt sạch nhân tộc. Vô lượng lượng kiếp nổi lên, thiên địa sát kiếp ập đến, ai lại để ý nhiều như thế? Đại hạ nổi lên chỉ là cái cớ để bọn họ diệt nhân tộc mà thôi. Nhớ kỹ, long tộc chúng ta chỉ có thể quan sát trận chiến, không thể tham gia. Lão giả nói, giọng lặng lùng, trời đất sụp đổ. Chương 1751, nhân tộc tiên đoán. Cuối cùng đại năng nhân tộc trở lại rồi. 200 triệu dặm hải vực chợt nổ tung, vô số huyết quang xông ra. Hằng ổ của cửu đầu điểu tộc mênh mông huy hoàng chợt nổ ra làn sóng đáng sợ. Vô số huyền quang xông ra, chạm vào chiến qua mông điềm đâm ra. Lúc này mông điềm và 100 người phía sau hình thành thế trận đáng sợ, uy thế cực mạnh, dường như đã bước nửa bước vào thánh đạo vô thượng. Từng tia thánh uy tràn ra, cực kỳ khủng bố. Chỉ một đòn tấn công mà thôi, mà hòn đảo không biết tồn tại bao nhiêu năm, sắp xếp biết bao nhiêu trận thế chợt nổ tung gần non nửa. Tìm chết. Trong đảo chợt có 10 mấy bóng dáng bay ra, mỗi bóng dáng đều có khí tức cực kỳ đáng sợ chuyển động. Ánh mắt âm u, sát cơ vô tận, người dẫn đầu có 9 đầu, trên lưng có cánh phong lôi, trong tay cầm 2 cây đại chùy, phẫn nộ hét lên, đánh giết về phía mông đồng mà chẳng chút sợ hãi. Từng tia thánh uy ẩn hiện, chợt như sinh linh cấp bậc bán bộ chuẩn thánh. Cảnh giới này gần như đã có thể xếp vào 3 hạng đầu của Đại La Tiên Bảng. Vô địch thế giới dưới chuẩn thánh đạo quả, nếu nắm giữ bảo vật tiên thiên thì có thể miễn cưỡng giữ mạng khi chém giết với đại năng chuẩn thánh đạo quả. Trời long đất lở, hư không nổ tung, vạn đạo thành tan thành không khí. Gào, mông điểm phẫn nộ, trong mắt tỏa ra ánh vàng khắp trời, uy thế đáng sợ của tướng thần chi thân xông ra. Vô thiên vô địa, thoát khỏi tất cả, chiến qua màu máu đâm ra. Thời gian, vận mệnh, nhân quả, luân hồi, ngũ hành gì đó, đều lần lượt nổ tung, không tồn tại nữa. Thậm chí từng tia thánh uy của bán bộ chuẩn thánh cửu đầu điểu tộc tỏa ra cũng tan biến trong thoáng chốc, độ khủng bố khiến người ta sở gai ốc, run rẩy toàn thân. Gì vậy chơi? Cửu đầu kinh ngạc, ánh mắt hắn nhìn mông điềm chợt lộ vẻ sợ hãi. Tồn tại gì đây? Bị trời đất bỏ rơi, thoát khỏi lục đạo luân hồi, vượt khỏi tất cả. Nhưng tốc độ hai người quá nhanh, chiến qua màu máu bất chợt chạm với đại chùy trong tay hắn, tạo nên làn sóng dữ dội. 100 triệu dặm cuồn cuộn diệt sạch. Gào, mông điềm tức giận hét lên lần nữa, nhìn chằm chằm cửu đầu. Không trung trên đầu xuất hiện một cái đầu đáng sợ toác màu máu vụt ngang trời, răng nanh chi chít, miệng há to muốn nuốt chửng cửu đầu. Đây là bổn nguyên của tướng thần hóa thân, có thể hóa bất kỳ tồn tại nào trong trời đất thành cương thi. Sau khi cái đầu khủng khiếp này xuất hiện, trong phút chốc sắc mặt cửu đầu thay đổi. Dù hắn là đại la thiên quân cấp bậc bán bộ chuẩn thánh, uy năng vô lượng, cũng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, da đầu tê dài. Thứ quỷ gì đây? Hắn ngửa mặt tức giận rít lên, đại chùy trong tay như núi tiên hung hăng nện xuống, có chút uy thế của Lý Nguyên Bá. Hừ, Mông Điềm không để ý chút nào, mặc kệ đại chùy đang nện về phía hắn. Chiến qua màu máu trong tay chợt hóa thành xích tiên màu máu như trường xà lượn về phía cửu đầu. Lý Nguyên Bá cũng không thể làm hắn bị thương, huống chi là bán bộ chuẩn thánh của cửu đầu điều tộc. Đáng chết, cửu đầu lạnh lùng hét lên, 9 cái đầu, 18 con mắt, tất cả đều hết sức lạnh lùng, trên đại chùy bùng nổ làn sóng đáng sợ, cuồn cuộn cả trời đất, phá hủy cả trời đất càn khôn, nện thẳng vào Mông Điềm. Cặp đại chùy của hắn đáng sợ thế nào, tồn tại chuẩn thánh đạo quả cũng không dám dựa vào cơ thể để chống lại. Huống chi một sinh linh dưới chuẩn thánh, không có đường sống, gì mà xích tiên, gì mà đầu, chỉ cần người này chết thì cũng chẳng đáng sợ gì. Nổ đi, hắn tức giận gào lên, tóc đen dựng ngược, ánh mắt vô cùng ác liệt, nhưng giây sau hắn đã sững sờ, Mông Điềm bay ra, nhưng hắn thấy rất rõ, không có vết thương nào cả, dường như hắn không nện trúng một nhân tộc mà là thánh liệu vô thượng. Cứng rắn vô cùng, xích tiên vút ngang trời quấn lấy hắn, hú, cái đầu há miệng ra, nuốt chửng hắn trong chớp mắt, không còn dấu vết, ạc, mười mấy tồn tại cấp bậc thiên quân xông ra từ trong tiên nhạc. Không khỏi hít hà hoảng hốt, sợ hãi không thôi, cửu đầu là tối cường giả của cửu đầu điểu tộc, tồn tại bán bộ chuẩn thánh đáng sợ ra sao? Một chùy nện xuống, dù là đại năng chuẩn thánh mà không phòng bị, cũng bị nện thành bột phấn, nhưng tướng lĩnh đại hạ này hoàn toàn không bị thương gì. Sao có thể, với lại cửu đầu thế mà lại bị nuốt chửng rồi? Da đầu mọi người đều tê dần, sự đáng sợ của vô lượng lượng kiếp, bây giờ bọn họ mới được cảm nhận. Hú, lúc này cái đầu khủng khiếp kia lại há miệng gào lên phẫn nộ. Một bóng dáng xông ra, toàn thân tỏa ra khí tức vô cùng ác liệt, con người đỏ au vô cùng đáng sợ. Cửu đầu thiên quân, mọi người vui vẻ, giết, diệt hết tất cả mấy dị tộc này. Mông Điềm bay về, lạnh lùng đứng trong không trung, thẳng thừng hạ lệnh, mà cửu đầu chợt quỳ xuống, nhìn Mông Điềm với vẻ vô cùng cuồng nhiệt, giận dữ hét lớn, lệnh của thủy tổ chính là ý nghĩa tồn tại của ta. Khí thế đáng sợ của bán bộ chuẩn thánh sộc lên, xông về phía mười mấy thiên quân dị tộc, khí tức ác liệt tràn ra, khủng hơn trước một chút. Cửu đầu thiên quân, chương 1752, thủy tổ, tộc cương thi đáng sợ, mọi người sững sờ, không thể tin nổi nhìn cửu đầu thiên quân đang xông đến. Chỉ cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc từ xương sống lên. Lòng rét lạnh, chỉ trong chớp mắt mà cửu đầu thiên quân đã phản rồi. Hú! Mông Điềm cầm trường qua màu máu trong tay, tóc đen nhảy múa, cũng xông đến đám người, muốn diệt sạch thiên quân của dị tộc. Khí tức của thủy tổ, hỗn độn thiên ngoại có đôi mắt đỏ au mở ra, lóe lên ánh sáng kích động nhìn chằm chằm cửu thiên tiên giới. Vô số năm rồi, cuối cùng cũng cảm nhận được khí tức thủy tổ nữa rồi. Cuối cùng tộc cương thi ta cũng không cần ẩn náu nữa. Có thể xuất thế rồi, tộc cương thi sau thời kỳ đạo cổ không tồn tại giữa trời đất nữa, cửu thiên tiên giới rất nhiều thần thông giả, đều không biết còn có tộc cương thi đã từng hô gọi cửu thiên. Gần như vô địch, dù sao thì thời kỳ đạo cổ cũng cách bây giờ quá xảo oi. Bây giờ rất nhiều sinh linh đều không thừa nhận thời kỳ đạo cổ từng tồn tại. Bọn họ nghĩ thời kỳ đạo cổ là thiên địa sơ khai. Hú, dưới đôi mắt đỏ âu xuất hiện hai cái răng manh màu máu. Hung dữ đáng sợ, đam xuyên cả khí hỗn độn vô tận. Hú, hú hú, hú hú hú, cả không gian hỗn độn chợt vang lên tiếng gầm phẫn nộ hết đợt này đến đợt khác. Từng đôi mắt đỏ au mở ra, xuyên thấu trời đất, khí thế đáng sợ kể cả hỗn độn cũng không thể ngăn cách. Truyền đi không biết bao nhiêu trăm triệu dặm, thủy tổ trở lại rồi, tộc ta cũng có thể xuất thế rồi, e rằng chúng sinh trong trời đất đã quên đi uy thế của tộc ta từ lâu. Lục Mặc, thủy tổ đang đánh với đị săn giết hai con hỗn độn hung thú cấp bậc á thánh hiến tế cho thủy tổ, giúp thủy tổ chém địch. Ta có thể cảm nhận được sức mạnh của thủy tổ bây giờ vẫn yếu lắm. Tồn tại đáng sợ mở mắt đầu tiên nói, giọng nói diệt cả hỗn độn truyền ra vạn vạn dặm. Tộc cương thi, vụ gì lại kinh động đến quần tộc đáng gờm này? Chẳng lẽ trong cửu thiên tiên giới xảy ra trận chiến diệt con người? Thiên bên ngoài hỗn độn lúc này có không ít tồn tại đều chợt cảm thấy hoảng sợ. Nhanh chóng mở mắt nhìn về phía tộc cương thi đang ngủ say. Nghiêm túc thấp giọng nói, tộc cương thi không ai có thể thản nhiên đối mặt. Đây là một trong những thế lực khủng bố không thể động vào trong thiên bên ngoài hỗn độn. Hỗn nguyên đạo quả nếu như không cần thiết đều sẽ không đến gần chỗ tộc cương thi đang ngủ say này. Dù sao thì đã không chỉ một sinh linh cấp bậc hỗn nguyên đạo quả xa vào tộc cương thi. mãi mãi không thể giải thoát. Từng có tồn tại khủng khiếp đã nói, nếu không phải thời kỳ đạo cổ tộc cương thi đến thiên bên ngoài hỗn độn ngủ say. Nếu trận chiến xé trời kia có tộc cương thi tham gia thì cũng có thể sẽ không thảm khốc như thế. Có thể thấy sự đáng sợ của tộc cương thi. Trên Đông Hải, giết, giả phục cầm ngân kích trên tay cười lạnh lùng. Trên gương mặt ngạo nghễ tràn ngập sát cơ. Vân Đài nhị thập bát tướng kết hợp. Chỉ trong chớp mắt đại trận vô bờ đã xông lên trời. 28 ngôi sao vĩnh hằng hiện rõ. 28 ánh sao sừng sững giữa trời đất. Uy năng vô thượng khiến cả hư minh cực phong thiên chấn động. Trong lờ mờ, trên 28 ngôi sao vĩnh hằng có 28 ảo ảnh hiện ra. Mỗi ảo ảnh đều tỏa ra uy thế đáng sợ, từng tia thánh úy vô thượng tràn ra. Trong truyền thuyết, về chu thiên tinh thần của hỗn độn thiên ngoại, 365 chủ tinh đều có hỗn độn hung thú cấp bậc A Thánh chiếm giữ. Bọn họ luyện hóa vì sao, nắm giữ vì sao, thành linh hồn của ngôi sao vĩnh hằng. Mà bây giờ 28 ảo ảnh này chính là 28 con hỗn độn hung thú. Nhân tộc. Quả nhiên ngoài dự liệu, thực lực thế này khiến người ta phải lung lay. Ầm ầm, không gian thiên ngoại chợt nứt ra, 9 sinh linh hồng thiên tiên tộc cấp bậc bán bộ chuẩn thánh bước ra. Nhìn nhị thập bát tinh túc tiên trận, lạnh lùng nói, hồng thiên tiên tộc chính là quần tộc của Thái Hồng Thánh Nhân, một trong số quần tộc đỉnh phong của cửu thiên tiên giới. Hồng thiên tiên trận, chính bóng người bước ra chợt hình thành một đại trận đáng sợ. Thiên ngoại mênh mông dường như tăng thêm sức mạnh đáng sợ khiến uy năng của đại trận này bùng nổ. Khí tức của thánh nhân, giả phục cười lạnh lùng, thánh nhân rồi sao, nếu cũng cấp bậc thì hắn cũng chẳng sợ. Trời long đất lở, Đông Hải rung động, mênh mông cuồn cuộn đều đang nổ tung, từng giọt nước biển đang bị hủy diệt. Hai tiên trận như hai vật thể to lớn va vào nhau. Uy năng đáng sợ, đại năng chuẩn thánh cũng phải biến sắc. Hư minh cực phong thiên run rẩy dữ dội. Biết bao nhiêu tồn tại ở cửu thiên tiên giới đều nhìn về phía này. Thiên bên ngoài hỗn độn cũng có cường giả khủng bố mở hai mắt cảm nhận trận chiến này. Sự đáng sợ của nhân tộc, tất cả đại thần thông giả đều rõ, ai cũng muốn biết cuối cùng nhân tộc còn để lại nền tảng gì. Cũng có thể trận chiến này có thể khiến nội tình của nhân tộc bị ép ra hoàn toàn. Sau đó chân chính mở ra cuộc chiến diệt nhân tộc, diệt sạch nhân tộc không nên tồn tại trên thế gian. Thái Hồng Thánh Nhân cũng đang chú ý. Ánh mắt lạnh băng, chương 1753, mông điềm biến đổi thân thể. A Thánh uy trấn tiên giới, không thể đích thân ra tay thì sao? Thế lực hắn nắm giữ vượt xa tưởng tượng của bất cứ ai. Thời kỳ này là thời kỳ thánh nhân, là thời của hắn, không nên tồn tại. Nếu ngươi dám nói câu này ở thời kỳ viễn cổ hay thời kỳ đạo cổ thì có tin ngươi sẽ bị đại năng của nhân tộc giết trong vòng một nốt nhạc rồi không? Thạch Quy cười lạnh lùng, vẫn nằm chổng vó ra đó. Bây giờ đâu phải thời kỳ viễn cổ hay thời kỳ đạo cổ. Đây là thời kỳ thánh nhân, chúng ta lục thánh vi tôn. Thái Hồng Thánh Nhân cười lạnh lùng, tóc đen xóa trên vai, một tia khí tức truyền ra, một đa nguyên vũ trụ hiện ra rồi bị diệt. Mi thì biết cái gì, cùng lắm là nô tài của trời mà thôi, thế gian có quá nhiều bí mật đủ để thánh huyết người tung bay. Thạch Quy lên tiếng, giọng nói nghiêm túc đến lạ, nếu như là ở hỗn độn thiên ngoại. Ta sẽ đồng ý với lời nói của ngươi, nhưng nơi này là cửu thiên tiên giới, là địa bàn của trời. Thái Hồng Thánh Nhân lạnh lùng nói, trong tiểu thuyết, sở dĩ gọi 6 vị thánh nhân là thánh nhân, bởi vì bọn họ chỉ cần đang ở trong cửu thiên tiên giới là có thể mượn dùng sức mạnh của trời. Phát ra uy lực vượt xa cả bản thân họ. Còn 2 vị chuẩn thánh nữa, xuất hiện đi, người đã đứng trên trời ngay từ đầu, Nhiễm Mẫn với đôi mắt vô cùng đáng sợ lên tiếng. Ánh mắt hắn hờ hững nhìn về khoảng không xa xăm bên ngoài. Ở nơi đó người khác có thể không thấy được gì, nhưng sao có thể giấu được đôi mắt hắn? Thật thú vị, một đại la thiên hầu phát huy đến thực lực của bán bộ chuẩn thánh. Lại còn có thể thấy được ta. Khoảng không được mở ra. Một lão giả dị tộc mặc y phục hoa lệ, đầu đội vương miện bước ra. Tài khí cao ngất trời. Đây chính là tộc nhân của Hồng Thiên Tiên tộc. Ngay cạnh hắn có một bóng người mang hào quang chói lọi. Gay gắt như mặt trời, trên thân được thái dương chân hỏa quấn quanh, thiêu đốt cả đất trời. Thiên Hồng Tiên tộc, Thiên Ô Tiên tộc, Nhiễm Mẫn nói, Thiên Ô Tiên tộc là tộc được Á Thánh Đại Năng sinh ra từ thái dương tinh. Hiện giờ vị hiền nhân đó vẫn còn sống, Thiên Ô Tiên tộc cũng đã trở thành một trong những tộc đứng đầu cửu thiên tiên giới. Bán bộ chuẩn thánh thì sao, cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi, Thiên Dương Đạo Quân lạnh lẽo nói. trông thấy ánh nhìn không thèm đặt ai vào mắt của Nhiễm Mẫn đang ẩn chứa sát khí đáng sợ. Ở cấp độ Đại La Thiên Hầu, một quái vật có thể phát huy sức mạnh của bán bộ chuẩn thánh, vẫn thuộc vào nhân tộc, nhất định phải giết. Chuẩn thánh đạo quả và Đại La đạo quả là hai cấp bậc hoàn toàn khác nhau. Chuẩn thánh đã bước vào vô thượng thánh đạo rồi, còn Đại La đạo quả thì vẫn còn quanh quẩn ở tiên đạo. Khoảng cách giữa vô thượng thánh đạo và tiên đạo lớn đến mức nào? Bất kỳ một vị chuẩn thánh nào cũng có thể dễ dàng tiêu diệt được trăm thiên quân. Đó chính là trình độ của bán bộ chuẩn thánh. Cho dù nắm giữ bảo vật trời ban thì cũng chỉ miễn cưỡng đủ khả năng bảo vệ tính mạng trước một vị chuẩn thánh thường thường nhất mà thôi. Là kiến thôi ư? Nhiễm Mẫn nở một nụ cười tàn bạo. Thiên phú ngay lập tức được tăng lên. Lực chiến đấu đột phá gấp 10. Thánh uy đáng sợ nhanh chóng bao phủ ngập trời, khiến chín phương trời mười phương đất rung chuyển, làm cho chúng sinh khắp nơi khiếp sợ. Hàng vạn dị tộc phải biến sắc. Khí tức này khiến sắc mặt của Thiên Dương Đạo Quân và Hồng Mặc Đạo Quân đột ngột thay đổi. Chuẩn thánh, sao có thể như thế được? Một tên Đại La Thiên Hầu lại bộc phát sức mạnh lớn mạnh của cấp chuẩn thánh. Ngươi đã xem ta như là một con kiến. Vậy thì hôm nay, ta sẽ dùng thân con kiến này tiêu diệt các ngươi. Thân hình Nhiễm Mẫn lại di chuyển, tay trái cầm song nhẫn loạn thiên mâu đâm tới. Cả bầu trời ngay lập tức bị xé toạc ra. Tất cả những gì đang tồn tại không còn nữa, đã hóa thành hư vô. Trật tự vũ trụ bị phá vỡ, quy luật của tiên giới bị sụp đổ. Trường mâu đâm thẳng về phía Thiên Dương Đạo Quân, khiến cho những ngôi sao ngoài bầu trời nổ tung, ngân hà bị cuốn ngược lại, biển đông bị rẽ ra một cái hố khổng lồ sâu hoắm. Tiên sơn dưới biển lần lượt hóa thành bột mịn, kinh hãi vô cùng, mà trong tay phải Nhiễm Mẫn, thanh đồng nghịch tiên kích chém xuống khiến âm dương đảo loạn. Vạn đạo hỗn độn, chín phương rối loạn, vạn sinh linh điêu đứng. Hơi thở ngang ngược tràn ngập trong không khí khiến đồng tử Hồng Mặc Đạo Quân đột nhiên co rút lại. Thái Dương Tiên Lô, thiêu hủy mọi thứ, Thái Dương Đạo Quân hét lên, mái tóc vàng chói lọi như mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Trên đầu hắn đột nhiên xuất hiện một lò luyện tiên lộng lẫy, còn lóa mắt hơn cả vạn ánh mặt trời, một ngọn lửa vô tận bùng lên như muốn thiêu rụi cả trời đất. Mỗi một tia lửa rơi xuống mặt đất đều có thể hủy diệt tới 10 triệu dặm và khiến cho Đại La Đạo quả tiêu tán, đất trời tan nát, bảo vật tiên thiên trung phẩm, Thái Dương Tiên Lô. Đây là bảo vật vị á thánh kia ban cho phải không? Ở phía xa, toàn thân lão tổ của Loạn Cổ Long tộc tràn ngập thánh uy. Hắn đang bảo vệ một tòa thủy tinh cung khổng lồ. Kinh hãi thì thầm, chương 1754, Mông Điềm biến đổi thân thể. Á thánh uy trấn tiên giới. 2. Theo truyền thuyết, tiên thiên chí bảo này được sinh ra từ sự tồn tại vĩnh cửu của Thái Dương Tinh. Là một trong những bảo vật gắn liền với á thánh. Sâu trong Thái Dương chân hỏa vô tận là những tia lửa đã được đè nén qua hàng tỷ năm. Uy lực tuyệt đỉnh, vị tướng quân đại hạ này đang gặp nguy hiểm. Tu vi của Thiên Dương Đạo Quân vốn đã rất mạnh, không phải loại mới bước vào chuẩn thánh, hơn nữa còn nắm giữ Thái Dương Tiên Lô. Chậc chậc, Long lão thở dài, nếu không phải hắn cũng có trong tay bảo vật tiên thiên trung phẩm hoàn chỉnh, chắc hắn sẽ kiêng dè với trạng thái hiện tại của Thiên Dương Đạo Quân mất. Tiên cảnh thông thiên, chiếu rọi hư vô. Hồng Mặc Đạo Quân quát khẽ, hai mắt bùng lên hào quang sáng chói, trong tay hắn lập tức xuất hiện một cõi tiên rực rỡ lóa mắt. Oanh, một tia sáng trong gương chiếu ra, soi sáng vĩnh hằng, đây là bảo vật tiên thiên trung phẩm, một trong những chí bảo Thái Hồng Thánh Nhân ban cho Hồng Thiên Tiên Tộc. Có sức mạnh rất to lớn, lúc này uy lực ngập trời bùng nổ, hàng vạn luồng ánh sáng, hàng tỷ tiên quang ngay lập tức tản ra như thể một thế giới lộng lẫy vĩnh hằng vừa xuất hiện. Muốn bao phủ Nhiễm Mẫn, luyện hóa thành hư vô. Âm âm, nghiêng trời lật đất, nghịch loạn chín tầng mây. Song nhẫn loạn thiên mâu giao tranh với Thái Dương chân hỏa vô tận gây ra vụ nổ lớn. 10 triệu dặm hư không đều trở thành bột mịn, uy lực kinh khủng quét qua khiến vạn linh đều run sợ. Bên kia, thanh đồng nghịch tiên kích cũng được bộc phát, chém thẳng vào kính quang được thông thiên tiên cảnh chiếu ra. Hủy diệt tất cả, giết. Một khắc sau, Nhiễm Mẫn giận dữ gầm lên, hại vị đại năng chuẩn thánh đạo quả sở hữu bảo vật tiên thiên trung phẩm. Uy lực kinh người khiến cho trăm triệu chúng sinh trong cửu thiên tiên giới biến sắc nằm rạp. Cho dù hắn có phát lực gấp 10 lần thì cũng cực kỳ khó đánh. Vị nào có thể bước vào vô thượng thánh đạo đều là quái vật trong số quái vật. Khi bọn họ còn trẻ gần như đều là những thiên tài mạnh nhất thời đại. Trấn áp mọi kẻ địch, Nếu không phải tư chất của Nhiễm Mẫn tăng lên gấp 10 lần dọa người quá mức, thì không chỉ hai đại năng chuẩn thánh sở hữu hai bảo vật tiên thiên, mà chỉ cần một vị chuẩn thánh mang vũ khí bình thường hắn cũng khó mà địch nổi. Chuẩn thánh đạo quả mới bước nửa chân vào vô thượng thánh đạo, uy lực áp chết tất cả chúng sinh, đây là đám sinh linh đáng sợ nhất trong thiên hạ. Giết! Thiên Dương đạo quân hét lên, ánh sáng trong con người của hắn càng trở nên mãnh liệt hơn. Sở hữu Thái Dương Tiên Lô mà ngay cả một gã tên Đại La Thiên Hầu cũng không bắt được. Nếu bị truyền ra ngoài, e rằng người khác sẽ cho rằng chuẩn thánh đạo quả của hắn là giả mất. Giết! Hồng Mạc đạo quân gầm lên, tóc đen bay tán loạn. Nhân tộc này thật đáng sợ, rõ ràng chỉ nằm ở cảnh giới thiên hầu nhưng thực lực có thể sánh ngang với bọn họ đang nắm giữ bảo vật tiên thiên trong tay. A, phía bên kia, Mông Điềm gào thét, đồng tử vàng rực dọa người, cây huyết giáo trong tay trông như một thanh thiên kiếm hung mãnh nện xuống. Lực chém mạnh mẽ của hắn ngay lập tức làm cho một tên có thể sánh với 20 vị thiên quân nằm trong Đại La Tiên bảng phun máu ngập trời. Sau đó, khoảng không trên đầu hắn có một cái đầu lâu kinh khủng đang rít gào, lấp đầy căn nguyên của thần như muốn biến cả thế giới thành lục địa của tộc Cương Thi, làm cho mọi thứ nổ tung, trực tiếp nuốt chửng vị bán bộ chuẩn thánh gần nhất, cửu đầu thiên quân. Sắc mặt tên bán bộ chuẩn thánh kia đột nhiên biến đổi. Hắn ngửa đầu gầm lên một cách giận dữ, muốn chạy trốn khỏi đó nên hắn đã dùng rìu chém về phía cửu đầu thiên quân như muốn ép đối phương lùi lại. Từ sau khi cửu đầu thiên quân hóa thành cương thi thì không có gì thay đổi. Nhưng thể phách lại tăng gấp 10 lần. Hắn hoàn toàn không hề né tránh. Ánh sáng từ đồng tử đỏ rực phóng lên trời. Hắn thét lên một tiếng. Bất chấp sự thiệt hại của căn nguyên, nhanh chóng dùng hai tay vây hãm tên bán bộ chuẩn thánh kia. Oanh, hư không biến mất, chuẩn thánh nọ cũng biến mất. Tất cả đã bị thứ trên đỉnh đầu Mông Điềm cắn nuốt. Đúng lúc này, sắc mặt Mông Điềm thay đổi. Hắn bất chợt ngẩng đầu lên, ánh sáng vàng kim trong con ngươi phá tan cửu trùng, giống như thấy được hỗn độn thiên ngoại, từng cương thi khủng bố lần lượt xuất hiện trong hư không hỗn độn. Vẻ mặt chúng kích động khi nhìn thấy chính mình, trước mặt đám cương thi, hai con hỗn độn mãnh thú mang khí thế đáng sợ, oai hùng như những vì sao đang gầm thét, nhưng vẫn bị một nhát đao chét lìa đầu, máu me bắn tung tóe. Tộc cương thi, Mông Điềm chấn động cả người, ầm ầm. Một sức mạnh khủng khiếp không gì sánh kịp truyền ra từ thiên bên ngoài hỗn độn. Sức mạnh này khủng bố đến cực điểm, uy lực đến cực hạn, tràn ngập thánh uy vô tận dung hợp về phía Mông Điềm. Hiến tế, Mông Điềm hít sâu, mặc cho luồng sức mạnh này dung nhập. Giờ phút này, ánh mắt hắn đã xuyên suốt toàn cửu trọng thiên, khắp người mang khí thế đáng sợ khôn cùng. Hắn đứng ở nơi đó mà lại giống như một con hỗn độn mãnh thú hung dữ muốn cắn xé nát cả thế giới. Cả cửu thiên tiên giới chấn động, vô số sinh linh khiếp sợ. Chương 1755, một kích của Mông Điềm. Chuẩn thánh bỏ mạng, ngay cả 6 vị đại thánh nhân cũng đột ngột đứng lên. Vẻ không thể tin được. Thiên vương, ta đến giúp ngươi. Mông Điềm thét dài một tiếng, tay nắm cây trường mâu màu máu đâm tới. Sức mạnh kinh thiên đột nhiên bùng phát uy lực đáng sợ khiến cho Nhiễm Mẫn cả kinh trong lòng. Cả Thiên Dương đạo quân và Hồng Mặc đạo quân cũng bị làm cho kinh ngạc lẫn hoảng sợ. Bán thánh, không, á thánh, hai người kinh hãi kêu to, cả người run rẩy, bọn họ khó có thể tưởng tượng nổi khi nhìn thấy ánh mắt của Mông Điềm. Sao có thể như thế được? Một con kiến tu vi đại la chí tiên sao có thể biến thành á thánh uy danh vô địch khắp cửu tiên? Thiên giới chỉ trong nháy mắt, á thánh, lão long của Đông Hải long tộc hoàn toàn trợn mắt há mồm. Cả người hắn đều nhẹ nhàng run rẩy, nhìn bóng dáng Mông Điềm nơi xa xôi. Mang theo khiếp sợ, sao chỉ trong nháy mắt, nhân tộc có thực lực bán bộ chuẩn thánh này đã trở thành á thánh rồi. Á thánh là gì? Chém giết tam thi, đạo quả đại viên mãn, đứng ở bước cuối cùng của chứng đạo thành thánh, gần với cường giả vô thượng thánh nhân trong cửu thiên tiên giới. Phất tay long trời lở đất, thổi một hơi là có thể tiêu diệt cửu tiêu. Trời đang lay động, đất đang run rẩy, vũ trụ càn khôn đều nổ tung, Mông Điềm cất bước. Giống như hung thú vô địch trong thiên bên ngoài hỗn độn. Gầm thét cửu thiên, hủy diệt vòm trời, trường mâu huyết sắc trong tay đâm mạnh ra. Đại đạo gì đó, hư không gì đó, thiên địa gì đó, tất cả đều nổ tung, tan thành mây khói. Lão tổ cứu ta, Thiên Dương đạo quân hoảng sợ. Trong mắt hắn, tất cả mọi thứ đều biến mất. Chỉ có một cây trường mâu huyết sắc từ ngoài trời đâm tới. Mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ đến cực điểm. sức mạnh mênh mông vô tận bao trùm thiên địa, Thái Dương Tiên Lô trên đỉnh đầu hắn đều đang run rẩy. Sau đó Thái Dương chân hỏa tự chủ dập tắt, hoàn toàn không dám đối kháng Á Thánh vô địch. A, hắn hét lớn thành tiếng, da đầu đều nổ tung, lông tơ cả người đều dựng thẳng đứng, áp vực quá khủng bố, cho dù hắn là chuẩn thánh cũng có cảm giác không cách nào nhúc nhích. Muốn ngẩng cổ chịu đựng, cấp bậc chuẩn thánh đạo quả, chênh lệch rất lớn, đừng nói một Á Thánh vô địch, cho dù là một bán thánh cũng có thể dễ dàng chém diệt Thái Dương Tiên Lô hắn cầm trong tay. Dừng tay, nhưng vào lúc này, hư không vỡ ra, có một âm thanh thản nhiên vô tình vang lên, mơ hồ như muốn thêu đốt cửu thiên thập địa, hóa thành mảnh đất khô cằn. Sau đó một luồng hỏa quang vọt ra, vốn không bắt mắt, nhưng dường như có thể đốt cháy mọi thứ trong thiên địa. Mang theo lực hủy diệt cực kỳ khủng bố. Lão tổ, Thiên Dương Đạo Quân mừng rỡ, cực kỳ kích động, lão tổ ra tay, hắn đã được cứu. Mặc dù không biết tại sao nhân tộc trước mắt này trong nháy mắt lại hóa thành một Á Thánh đại năng, nhưng vô số năm trước lão tổ đã chứng đạo trở thành Á Thánh. Trong thiên địa ngoại trừ lục đại thánh nhân ra, ai dám đắc tội lão tổ chứ? Sao vậy, không dám đích thân qua đây sao? Mông Điềm cười giễu, không thèm để ý chút nào. Lúc này thực lực hắn có thể bộc phát ra hoàn toàn không thua kém một hung thú hỗn độn cấp bậc Á Thánh. Cho dù thuần dương Á Thánh được xưng là chấp trưởng Thái Dương Tinh này đích thân đến đây, hắn cũng không sợ. Trường mâu huyết sắc va chạm với luồng hỏa quang đó, lập tức thiên địa vỡ vụn, cửu thiên thập địa rung động. Mặc dù chỉ là một luồng hỏa quang, nhưng uy năng bộc phát ra mạnh hơn gấp 10 lần so với Thái Dương Tiên Lô mà Thiên Dương Đạo Quân chấp trưởng, nhưng sao có thể chống lại Mông Điềm? Làm can! Trong khe nứt có tiếng quát giận dữ truyền ra, khí thế đáng sợ bao phủ thiên địa, chấn động hết thảy, khiến cho trong lòng vô số tồn tại cửu thiên tiên giới đều phát lạnh. Kinh hãi hoảng sợ, thuần dương Á Thánh, đây là tồn tại vô cùng cổ xưa trong thiên địa, chính là sinh linh vô địch sinh ra trong vĩnh hằng Thái Dương Tinh. Nếu không phải số mệnh kém một chút, sớm đã chứng đạo thành thánh, ngang hàng với lục đại thánh nhân. Thuần dương Á Thánh muốn ra tay sao? Toang rồi, hai đại năng Á Thánh giao thủ, e là Đông Hải sẽ phải biến mất. Lão tổ Long tộc lẩm bẩm, sắc mặt đều trắng bệch, sờn tóc gáy, đã bao nhiêu năm không có sinh linh cấp bậc Á Thánh giao thủ. Tồn tại cấp bậc này chém giết nhau, sợ là cửu thiên tiên giới cũng khó có thể chống đỡ. Nhưng cuối cùng, thuần dương Á Thánh lại không xuất thủ, thản nhiên tọa trấn trong một mảnh hỏa quang kim sắc, đóng lại khe nứt hư không, bởi vì hắn rất rõ, sở dĩ thực lực Mông Điềm tăng vọt chính là thiên bên ngoài hỗn độn có tồn tại vô thượng hiến tế. Hung thú hỗn độn cấp bậc Á Thánh, tình cảnh như vậy, hắn cũng không thể tin được, thân thể run rẩy, tồn tại như thế nào lại có thể tùy ý hiến tế hung thú hỗn độn cấp bậc Á Thánh chứ? Không hề nghi ngờ, là cường giả đáng sợ trên hỗn nguyên đạo quả, hắn không dám đắc tội tồn tại khủng bố cấp bậc này. Lục Thánh phong tỏa, sớm muộn gì cũng sẽ phá vỡ, đến lúc đó, hắn sợ mình sẽ bị một ngón tay nghiền chết. Dưới thánh nhân, tất cả đều là con kiến hôi. Đây không phải chỉ là nói miệng. Chương 1756, một kích của Mông Điềm. Chuẩn thánh bỏ mạng. 2. Cho dù Á Thánh thì như thế nào? Ở trước mặt thánh nhân, chỉ là con kiến hôi lớn. Mông Điềm thờ ơ, hung quang trong con ngươi ngút trời, đầu tóc đen bay múa, trường mâu huyết sắc trong tay không chút dừng lại, trực tiếp xuyên thủng ấn đường của Thiên Dương Đạo Quân, từ vẻ mặt kinh ngạc sau đó đến tuyệt vọng. Á Thánh to lớn bộc phát, chuẩn thánh đạo quả rực rỡ, trong nháy mắt nổ tung. Âm đùng, âm đùng, âm đùng, lôi đình cửu thiên tiên giới nổ vang, như thiên địa đang kêu rên, đang đau thương vì Thiên Dương Đạo Quân ngã xuống. Thánh đạo bỏ mình, thiên địa đồng bi, ngã xuống rồi, Thiên Dương Đạo Quân ngã xuống rồi. Lão tổ Long tộc chấn động, mặt không có huyết sắc, cách vô số năm, cửu thiên tiên giới lại có chuẩn thánh đạo quả ngã xuống. Thời kỳ thánh nhân, chuẩn thánh ẩn nấp, Đại La đạo quả xưng tôn, cho nên thời kỳ này trên cơ bản đều lấy Đại La đạo quả phân tranh làm chủ. Chuẩn thánh dường như sẽ không có ai ngã xuống. Lượng kiếp vô lượng, quả nhiên là kiếp số đáng sợ nhất trong thiên địa. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đã có chuẩn thánh đạo quả bỏ mình. Sâu trong thi hải, cung chủ thi hải hơi khiếp sợ nhìn trận chiến Đông Hải. Một chuẩn thánh đạo quả cùng cấp bậc với hắn lại dễ dàng bị tướng lĩnh đại hạ chém giết như vậy. Xem ra sư tôn lo lắng dư thừa rồi, không ngờ tướng lĩnh đại hạ này lại bộc phát ra uy lực đáng sợ của Á Thánh. Trong hư không Đông Hải, Văn Nhược đến từ thiên hạ Cổ Lam mặc bào văn sĩ. Tay cầm quạt gấp, thấp giọng nói, trong mắt hắn cũng có khiếp sợ. Một chuẩn thánh bỏ mình, đối với bất kỳ ai đều là chuyện lớn. Giây phút này, rất nhiều đại năng của cửu tiên tiên giới trước đó chưa từng quan tâm đến trận chiến này đều trừng to hai mắt, khiếp sợ không thôi, ánh mắt sợ sệt, lượng kiếp vô lượng đáng sợ cuối cùng cũng lộ ra một góc. Chạy, nhìn thấy Thiên Dương đạo quân bỏ mình dễ dàng, dường như không có sức phản kháng đã bị Mông Điềm chém giết. Sắc mặt Hồng Mặc đạo quân bỗng chốc không còn huyết sắc. Tâm thần run rẩy, nghĩ cũng không nghĩ, đã muốn chạy trốn, một á thánh, cho dù hắn có mạnh gấp 10 cũng sẽ dễ dàng bị nghiền ép. Chạy sao? Mặc dù lúc này Nhiễm Mẫn cũng khiếp sợ Mông Điềm bộc phát ra thực lực đáng sợ. Nhưng Hồng Mặc đạo quân trước mắt muốn chạy, đã hỏi qua hắn chưa? Loạn Thiên, Nhiễm Mẫn phẫn nộ quát một tiếng, tóc đen bay múa, song nhẫn Loạn Thiên mâu trong tay trái đâm ra. Cửu thiên thập địa hỗn loạn, thiên địa vạn đạo hỗn loạn, trật tự vũ trụ hỗn loạn. Nghịch tiên, thanh đồng nghịch tiên kích tay phải chém ra, một luồng sức mạnh to lớn bắn ra. Thời không, vận mệnh, nhân quả, sinh tử gì đó đều bị nghịch chuyển, âm dương điên đảo, âm, Loạn Thiên nghịch tiên, hai luồng sức mạnh đáng sợ giao hòa khiến thiên địa bất dung, khiến cửu thiên run rẩy, khiến vạn linh sợ sệt, đánh về phía Hồng Mặc đạo quân. Đây là sức mạnh cực hạn mà Nhiễm Mẫn phát huy ra. Mông Điềm mạnh mẽ như thế, một kích chém giết Thiên Dương đạo quân khiến cho thiên địa đồng bi. Thân làm chủ tướng, hắn đâu thể tụt lại phía sau. Mặc dù trạng thái của Mông Điềm rõ ràng không đúng, có tồn tại đáng sợ hiến tế, nhưng hắn cũng không cho phép bản thân không bằng Mông Điềm. Cái gì? Hồng Mặc đạo quân run lên, sắc mặt thay đổi, ở đỉnh đầu hắn, chuẩn thánh đạo quả lơ lửng trên không, nở rộ hàng tỷ tiên quang, nhưng lúc này lại đang kịch liệt chấn động. Thông thiên tiên cảnh, hắn hét lên, kính quang vô cùng bộc phát, nhưng lúc này Nhiễm Mẫn đã không giống trước đó. Hai luồng khí tức đáng sợ Loạn Thiên và nghịch tiên giao hòa, trực tiếp tiêu diệt hết thảy thiên địa. Kính quang thông thiên vẫn chưa tiếp cận Nhiễm Mẫn trăm vạn dặm đã trực tiếp sụp đổ. Thiên binh đại thần thông, Hồng Mặc đạo quân gào thét, thông thiên tiên cảnh trong tay bộc phát vô lượng quang. Một thiên binh thân hình rực rỡ từ trong bước ra, khí tức binh đại đạo như rồng xông lên trời. Thái Hồng thánh nhân chủ tu đế đạo và binh đại đạo, nên chư nhân Hồng Thiên tiên tộc cũng phần lớn chủ tu binh đại đạo. Công kích của Nhiễm Mẫn đã tới, đợi đến khi âm dương nghịch loạn, dùng ma huyết của ta nhiễm trời xanh. Trong hư không có tồn tại đáng sợ giống giận, Loạn Thiên nghịch tiên, ma huyết bắn tung tóe, nhiễm Hồng Thanh thiên. Mỗi một giọt ma huyết đều như một đại năng chuẩn thánh dốc sức một kích, đáng sợ đến cực điểm, nghịch loạn âm dương, tồn tại gì vậy? Hồng Mặc đạo quân rung động nhìn ma ảnh khủng bố tóc tai bù xù hiện ra trong mơ hồ. Đồng tử co rụt lại, khiếp sợ không thôi, trăm vạn thiên binh trong nháy mắt đã bị ma huyết thanh trừ. Trong nháy mắt tiêu tan, cạch cạch cạch, mặt kính thông thiên tiên cảnh bảo vật tiên thiên trung phẩm lập tức ảm đạm. Sau đó từng khe nứt rất nhỏ dày đặc như sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào. Hàng tỷ sinh linh làm binh, trăm vạn tiên ma làm tướng. Trong bóng tối, tồn tại đáng sợ đó lần nữa giống giận. Trong khoảnh khắc, thiên địa kích động, binh sát vô tận ngưng tụ. Một sĩ tốt thiết huyết bước ra, giơ binh qua lên chém về phía Hồng Mặc đạo quân. Tiên ma ngang dọc, tử khí tràn ngập, nghịch tiên loạn thiên, dường như muốn đâm thiên địa này thành một lỗ hổng lớn. Chương 1757, ma huyết nhiễm trời xanh. Thánh nhân ra tay, trong nháy mắt, Hồng Mặc đạo quân cũng cảm giác được tim đập nhanh, sắc mặt trắng bệch, thánh nhân, hắn đột nhiên kêu to, hai tay liên tục đánh ra vô số thủ ấn, bố trí một tầng lại một tầng phòng ngự, tiên quang chiếu rọi trăm triệu dặm, trải đầy bầu trời, nhưng vô dụng, hàng tỷ sinh linh làm binh, trăm vạn tiên ma làm tướng, chỉ một kích mà thôi, phòng ngự gì cũng đều bị tiêu diệt. Phụt, Hồng Mặc đạo quân tung bay, miệng phun máu, cực kỳ hoảng sợ, lần nữa kêu to, thánh nhân cứu mạng, hắn chưa từng nghĩ đến một đại la thiên hầu lại mạnh mẽ đến mức này. Hắn đường đường là chuẩn thánh, đứng ở tầng cao nhất cửu thiên tiên giới, quan sát vạn giới, bất hủ bất diệt, từ khi nào lại chật vật như thế, lại bị đánh đến miệng hộp máu, hốt hoảng cầu cứu, đó là sự ô nhục, không chỉ là sỉ nhục hắn, mà còn sỉ nhục Hồng Thiên tiên tộc. Càng sỉ nhục Thái Hồng thánh nhân, nhưng không cầu cứu, chẳng lẽ lại chờ chết sao? Dừng tay, trong thiên địa đột nhiên vang lên một âm thanh to lớn mang theo uy áp vô cùng giống như thiên cao. Cao tại thượng, cả tòa hư minh cực phong thiên trong nháy mắt gió nổi mây bay. Dãy núi nổ vang, còn có tử khí 3.000 vạn dặm bao trùm thiên địa. Phủ đầy càn khôn, lời của thánh nhân giống như lời của thiên địa. Một câu hạ xuống, không có chút sức mạnh chấn động nào, cũng không có chút đạo tác nào. Nhưng trong lòng Nhiễm Mẫn lại đột nhiên vang lên âm thanh lạnh lùng. Dừng tay, dừng tay, dừng tay, những lời này giống như lời của thiên. Đại đạo luân âm, vạn linh thế gian đều phải tuân theo phát ra từ trong lòng. Không được làm trái, không được phản kháng. Thái Hồng Thánh Nhân, lão tổ Long tộc run rẩy. Thái Hồng Thánh Nhân, sắc mặt Văn Nhược khiếp sợ thay đổi, cực kỳ nặng nề. Thái Hồng Thánh Nhân, cung chủ Thi Hải kinh ngạc, không cách nào tin được. Thái Hồng Thánh Nhân, chúng sinh cửu thiên tiên giới, kẻ yếu nằm rạp xuống, cường giả cúi đầu, chỉ có chuẩn thánh có thể khiêng luồng uy áp vô thượng này. Hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn trên 9 tầng trời, cút, sắc mặt Nhiễm Mẫn trong nháy mắt trở nên dữ tợn, chùm sáng đỏ tươi trong đồng tử vọt lên trời, đột nhiên bạo quát, âm thanh chấn động thiên địa, chấn động cửu thiên tiên giới, mà âm bút tay gì đó, tất cả đều phải trục xuất. Ý chí của hắn kiên định cỡ nào, dù cho thánh nhân thì như thế nào, nếu là bỏ Niêm Phong, không chút sợ hãi, đâu thể ảnh hưởng đến hắn. Phu, giống như một luồng gió lạnh khủng bố bao trùm, thiên địa trong nháy mắt trở nên đặc biệt yên tĩnh. Tất cả tồn tại cửu thiên thập địa, cho dù là cường giả cấp bậc á thánh đều há to miệng, không cách nào tin được. Cút, bảo một thánh nhân cút sao? Từ khi thời kỳ thánh nhân bắt đầu đến nay, chưa bao giờ xảy ra chuyện đáng sợ như vậy. Thánh nhân, đây chính là tồn tại khủng bố nhất cửu thiên tiên giới. Chấp trưởng quyền trưởng thiên chi, vô địch thế gian, bất tử bất diệt, không mài mòn được, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh thiên địa. Bất kỳ sinh linh nào dưới thánh nhân đều là con kiến hôi. Cho dù là á thánh cũng chỉ là con kiến hôi hơi lớn. Đối với thánh nhân, chúng sinh bình đẳng, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, trời đất không có lòng nhân, coi bách tính như chó rơm. Thánh nhân bất nhân, dĩ chúng sinh vi lâu nghỉ. Thánh nhân không có lòng nhân, coi chúng sinh như kiến hôi. Quyền uy thánh nhân không cho phép khiêu khích thì diệt. Chúng sinh run rẩy, trong lúc mơ hồ, bọn họ dường như đều đã thấy được cảnh tượng tiếp theo. Thánh uy vô thượng bộc phát, long trời lở đất, vạn linh hủy hết, thật can đảm, thật sự can đảm. Trong hỗn độn, sắc mặt Thái Hồng Thánh Nhân xanh mét, từng đợt sát khí nổi lên dường như muốn hủy hết thiên địa, muốn chém hết vạn linh. Bao nhiêu năm rồi, lại có nhân tộc dám mạo phạm hắn, không giết thì uy nghiêm của hắn đặt ở đâu? Hắn đột nhiên đứng lên, đầu đầy tóc đen phủ vai, ánh mắt hờ hững, liếc nhìn thiên địa. Thân hắn mặc một bộ trường bào màu vàng, khí thế uy nghiêm khiến hỗn độn đều đang rung chuyển kịch liệt. Đế đạo chi ý bao phủ cửu thiên thập địa, chúng sinh nằm rạp xuống. Đây chính là uy lực của thánh nhân, cửu thiên tiên giới hiện giờ. Hắn chính là vô địch, hắn chính là chí cường. Sao vậy Thái Hồng, muốn đấu một trận với lão tử sao? Chỉ sợ ngươi tuyệt vọng. Cỏ tranh ngoài phòng, Thạch Quy bốn vó chồng trời cũng trở nên trịnh trọng, mặc dù vô lại rất nặng, nhưng trở mình bò lại, hai chân đạp đất, giống như nhân tộc thấp bé cõng mai rùa vậy. Thái Hy, Thái Cửu, Thái Hào, Thái Sơ, Thái Phục, người này sỉ nhục ta, chính là sỉ nhục uy nghiêm thánh nhân. Các ngươi không ra tay sao? Không cần các ngươi làm gì cả, chặn con rùa này lại là được rồi. Thái Hồng Thánh Nhân thản nhiên nói, toàn thân đều bị kim quang che đậy, như một đế hoàng vô thượng bước ra từ viễn cổ, khiến thiên địa thần phục. Hư không im lặng một lúc lâu, sau đó có âm thanh hờ hững vang lên, uy nghiêm thánh nhân, không thể xâm phạm, sỉ nhục thánh nhân, chém, giết, răn đe. Ba thánh nhân mở miệng, khí thế mơ hồ đã bao trùm Thạch Quy, uy nghiêm đáng sợ, bá đạo vô biên. Sao vậy Thái Phục, ngươi còn dám ra tay với lão tử sao? Nếu không phải là Thái Hy đại đế nói, ngươi cho rằng ngươi có thể chứng đạo thành thánh sao? Chương 1758, đại năng nhân tộc ngăn trở thánh nhân. Nhiễm Mẫn chạm chuẩn thánh, Thạch Quy giận dữ nhìn về một phương hướng, con ngươi xanh biếc bộc phát ra ánh sáng kinh khủng. Thánh nhân quyền uy, không thể khiêu khích, ta đạt được truyền thừa Phục Hy đại đế chi đạo, thì sẽ bảo hộ nhân tộc không đến nỗi tận diệt. Ở phương hướng đó, truyền ra giọng nói bá đạo, mang theo sự sắc bén vô tận, tốt tốt tốt, không đến nỗi tận diệt. Thật không ngờ, đại đế thần uy cái thế, thời kỳ đạo cổ chém giết với trời, lại cũng có một ngày nhìn nhầm. Thạch Quy cười lạnh, trên mai rùa bắt đầu hiện ra những vầng sáng vô tận. Trong mơ hồ phảng phất như trong Hà Đồ Lạc Thư, một tòa chu thiên tinh đấu đại trận bàng bạc hiện lên. Muốn bao phủ cả thiên địa, luyện hóa tất cả, chính vào lúc này, hư không trước mặt Thái Hồng Thánh Nhân vô thanh vô tức nứt ra. Một tòa tiên sơn kỳ dị trôi giạt, 12 con đường cổ xưa quanh co uốn lượn. Phía trên tiên sơn, một tòa cung điện hư không, lúc này cửa cung điện mở ra, có một thân ảnh đứng ở nơi đó, phảng phất như một tồn tại vĩnh hằng cổ xưa. 12 đạo cung chi chủ, Văn Vũ đạo quân, Thái Hồng Thánh Nhân đầu mày khẽ nhíu lại, có chút kinh ngạc nói, hắn chưa từng gặp qua Văn Vũ đạo quân, nhưng hắn có nghe nói qua về truyền thuyết của Văn Vũ đạo quân. Loạn cổ sơ kỳ, Văn Vũ đạo quân đã là một gã á thánh rồi, sau đó đến loạn cổ trung kỳ, càng là tam thi hợp nhất, hóa thân và bản thể triệt để dung hợp không thể phân biệt. Nửa bước đã đạp vào hỗn nguyên đạo quả, càng là quản lý trông coi một kiện trọng bảo. Ở thời kỳ loạn cổ, cùng một tồn tại đáng sợ hỗn nguyên đạo quả chém giết. Mặc dù ở thế hạ phong, nhưng cũng có thể khiến cho vị cường giả hỗn nguyên đó bó tay không có biện pháp. Có thể thấy được sự cường đại của Văn Vũ đạo quân. Đúng vậy, Văn Vũ đạo quân thân mặc bào xanh cổ xưa tang thương. Dường như đã sớm nhìn thấu thế gian, không nhiễm bụi trần, hắn lẳng lặng đứng ở đó, thật giống như đã hóa thành đại đạo, đỉnh thiên lập địa, ngươi không ngăn cản được ta. Thái Hồng Thánh Nhân lạnh nhạt đáp, Thánh Nhân chấp trưởng quyền hành thiên địa, không phải hỗn nguyên đạo quả có thể so sánh, Văn Vũ đạo quân đừng nói vẫn chưa phải là một cường giả cấp độ hỗn nguyên đạo cổ. Cho dù phải, chỉ cần hắn còn ở cửu thiên tiên giới, chém giết hắn cũng có thể nắm chắc, thêm ta thì sao? Hư không lại nứt ra, một vị lão giả quét tước từ đường nhân tộc xuất hiện. Hai mắt mông lung, giống như một lão giả nhân tộc phổ thông bình thường, không hề tỏ ra yếu kém. Nhưng đứng ở đó, có một cỗ khí tức khủng bố lưu chuyển một cách tự nhiên khiến hỗn độn cũng nổ tung. Không đủ, Thái Hồng Thánh Nhân cao cao tại thượng, lạnh nhạt nhìn xuống hai người. Hắn thật muốn xem, nhân tộc còn bao nhiêu cường giả che giấu xuất hiện, tốt nhất xuất ra toàn bộ. Một trận chấn sát, người già rồi, quả nhiên không được coi trọng nữa. Lão giả còng lưng nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó trịnh trọng mà cung kính lấy ra một kiện đồ vật. Đó là một vỏ kiếm kiếm màu xanh, không phải vàng không phải ngọc, không có chút khí tức gì lộ ra ngoài. Nhưng vừa rồi khi lão giả lấy ra, Thái Hồng Thánh Nhân nhất thời sắc mặt chợt biến, nhìn chằm chằm vào, đây là vỏ kiếm của ai? Hắn ngưng trọng lên tiếng, trong mắt khí tức hỗn độn bạo tăng. Thái Ất, Đạo Tôn, lão giả còng lưng cung kính bái lạy với vỏ kiếm. Thái Ất Đạo Tôn, Văn Vũ đạo quân nhất thời chấn động, lập tức cũng hướng về phía vỏ kiếm màu xanh cung kính bái lạy. Thái Ất Đạo Tôn, Thái Hồng Thánh Nhân nhìn chằm chằm, cố tình muốn ra tay, nhưng trong lúc hồ đồ hắn lại có thể cảm giác được trong vỏ kiếm này ẩn chứa một uy năng khủng bố. Có thể băng thiên liệt địa. Hơn nữa, danh hiệu Thái Ất Đạo Tôn hắn đã từng nghe thấy. Thời kỳ viễn cổ, đại quan nhị phẩm thiên đình. Thời kỳ đạo cổ, một trong những đệ tử của đại năng liệt thiên. Kiếm đạo vô cùng mạnh mẽ, so với Thái Phục Thánh Nhân còn đáng sợ hơn nhiều. Sinh linh cấp độ đạo tôn, cường đại khiến thiên địa run rẩy. Nghịch tiên loạn thiên, ức vạn sinh linh làm vũ khí, trăm vạn tiên ma làm tướng. Đây chính là thủ đoạn mạnh nhất của Nhiễm Mẫn hiện giờ. Tuyệt thiên diệt địch, chu tuyệt vạn linh, không. Hồng Mặc đạo quân gào thét, tóc đen bay, cực kỳ không cam lòng, quang mang trong mắt muốn xuyên thủng cả đại địa, cả mắt đỏ rực, thánh nhân đâu, thánh nhân tại sao vẫn chưa ra tay cứu hắn, thánh nhân cứu mạng, hắn lại một lần nữa kêu to, toàn thân hiện lên vô tận tiên quang, muốn ngăn trở, nhưng tất cả chỉ là uổng phí, một kích này của Nhiễm Mẫn, thật đáng sợ, thậm chí trong mơ hồ khí tức khủng bố tồn tại lại gia tăng, khiến thiên địa chấn động. Cửu thiên sụp đổ, oanh âm, vạn đạo thành không, một mảng không gian lớn biến thành hư vô, thân hình cao lớn của Hồng Mặc đạo quân phút chốc chia năm xẻ bảy. Đạo huyết phiêu tán rơi xuống, cứu mạng, hắn còn chưa ngã xuống, chuẩn thánh đạo quả bộc phát ra uy năng ngập trời, muốn một lần nữa ngưng tụ lại thân hình, hướng về bầu trời gào thét. Loạn thiên nghịch tiên, Nhiễm Mẫn gầm lên, song nhẫn loạn thiên mâu xuyên thủng cửu thiên, thanh đồng nghịch tiên kích đánh diệt hết thảy.